Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nào một bộ truyện mới. Bộ truyện này thể loại cổ trang các bạn ạ. Một cô gái ở thời hiện đại, thế nhưng mà bỗng dưng bị xuyên không về thời cổ đại, và cô đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác. Với cái tính cách rất là mạnh mẽ cũng như là thông minh của mình, thì cô đã khiến cho mọi người ở thời cổ đại đúng là có cái nhìn khác hoàn toàn, rất là ngạc nhiên về một cô gái như vậy. Và diễn biến như thế nào, chúng ta cùng theo dõi qua bộ truyện này. Ngay sau đây là tập 1. Âm thanh ồn ào của người đi lại xung quanh, tiếng bàn tán nghị luận vang lên không dứt. Đoàn Lan Khuê cảm thấy toàn thân đau nhức, từ từ mở mắt, cảm thấy trên mặt bị cái gì đấy phủ lên khó chịu. Nàng dùng tay gạt thứ đó ra. Động tác của cô không nhanh cũng không chậm, chẳng qua trong phút chốc, gương mặt trắng ngần kiều diễm lộ ra. Đôi đồng tử như nước mùa thu mang theo chút tò mò đánh giá quan sát tất cả. Chris, cô đưa tay đỡ đầu kêu nhẹ một tiếng, trong mắt đảo vòng quanh. Nhìn thấy mình mặc đồ cổ trang, cả người chật vật, thê thảm hơn, cô nằm trên đường, xung quanh toàn những người mặc cổ trang, bọn họ chỉ trỏ bàn luận. Tiểu thư, một người từ trong đám người xông tới chỗ cô, ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương. Người không sao chứ, tiểu thư? Người nọ có khá trẻ, chắc 16-17 gì đó. Tiểu Xuân, cô vô thức gọi một cái tên. Trong mắt Tiểu Xuân tràn đầy sự lo lắng cùng luống cuống. Tiểu thư, nô tỳ không tốt, để nô tỳ đỡ người dậy trước đã. Khi Tiểu Xuân đụng vào tay, muốn nâng cô lên, cô cảm thấy một trận đau đớn trên tay truyền đến khiến cho cô kêu lên. Cúi đầu nhìn tay mình, đây là đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, dù đầu ngón tay hay lòng bàn tay không hề có chút vết chai mỏng, vừa trắng nõn vừa mềm mại, dường như ngay cả bình trà cũng không nhấc nổi. Khác hoàn toàn với đôi tay thon dài hữu lực trong ấn tượng của cô. Đây căn bản đâu phải tay cô đâu. Mà lúc này, bàn tay kia đang xây sát vô cùng thảm thương, đụng tới là đau. Còn chưa kịp định hình mọi chuyện là thế nào, một cơn váng đầu ập tới. Trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện thêm một đoạn ký ức. Đoạn ký ức khiến cho cô ý thức được, cô đã xuyên không, đây cũng không phải thân thể của cô. Hai mắt cô như muốn trợn ngược. Vốn là bác sĩ thiên tài thế kỷ 21, lần này đang trên đường tới hội thảo y học thế giới được tổ chức 2 ngày sau, ai ngờ máy bay gặp nạn. Khi máy bay rơi xuống, cô mất ý thức, mở mắt ra gặp ngay tình cảnh này, lại thấy toàn thân đau nhức, chính như cái kiểu bị người khác vừa bắt nạt ấy. Nhìn đến thân thể liệu yếu đào tơ mảnh khảnh hiện tại của mình, Lan Khuê không khỏi cười khổ. Tuy cô ở thế giới hiện đại có ê sắc ế, chưa cuộc tình vắt vai thật, nhưng ông trời không quên trêu ngươi bà cô già như cô. Tiểu thư, nô tỳ, người đứng lên trước đi đã, như thế này không tiện. Tiểu Xuân kia lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng đỡ người dậy, rồi dìu cô tới quán trà nhỏ ven đường ngồi xuống. Lan Khuê ổn định lại, đầu óc tiếp nhận thông tin rồi phân tích rõ ràng mọi chuyện. Tiểu Xuân rót cho cô chén trà. Tiểu thư à, người uống chút nước đi. Ờ, cảm ơn. Thấy cổ họng có chút khô rát, cô tiếp nhận chén trà mà Xuân nó đưa tới. Nhưng khi vừa nghe hai chữ cảm ơn của cô, Xuân hoảng hốt run tay, ánh mắt nhìn cô đầy sợ hãi, chén trà vì cô ấy mà run rẩy bị đổ lên người Lan Khuê. Nô tỳ đáng chết. Tiểu Xuân vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệch. Lan Khuê ý thức mình làm cô ấy sợ, cô cũng không muốn dọa cô ấy, cho nên chỉ nở nụ cười phất phất tay. Đứng lên đi. Nói rồi tự mình rót chén trà khác. Tiểu Xuân thấy vậy vội đứng lên, tay cầm lấy ấm trà rót cho cô. Lan Khuê uống một lúc 2 ly trà, ánh mắt nhìn Tiểu Xuân. Với những thông tin cô tiếp nhận được trước kia, đây là Minh Quốc. Phụ thân cô cách đây 3 năm trong một lần đi xuất chinh bảo vệ biên cương bỏ mạng. Mẫu thân vì đau đớn quá độ lìa xa trần thế sau khi phụ thân mất 5 tháng. Sau khi phụ thân của Lan Khuê qua đời, tước vị Đoàn An Hầu kia được thúc thúc của cô tiếp nhận. Lan Khuê sau khi phụ mẫu mất vô cùng thương tâm, cô ở trong Phật đường 3 năm giữ đạo hiếu. Hết tang kỳ, cô ra khỏi Phật đường nhận được tin nhị hoàng tử đã từ hôn với cô. Hiện tại cô chính là đứa trẻ mồ côi, không phụ mẫu che chở, còn bị vị hôn phu là hoàng tử từ hôn, thân phận đúng là đáng thương biết bao nhiêu. Không có phụ mẫu lại bị từ hôn à? Cô trở thành cô nhi yếu thế, bị thúc thẩm khinh ghét, không một chút nương tình làm khó dễ bắt nạt. Lan Khuê cười khổ, cô thực chỉ muốn chỉ tay lên trời mà mắng. Mẹ nói chứ, vì cái gì? Đã cho cô xuyên qua, không thể cho cô cái danh phận tốt tốt một chút à? Đời trước hiện tại mồ côi, đời này đến cũng không cha không mẹ, là ý gì? Nhìn Tiểu Xuân nha hoàn mẫu thân để lại, Lan Khuê thở dài. Là ta liên lụy ngươi rồi. Xuân rưng rưng nước mắt. Tiểu thư, ngươi nói gì thế? Là nô tỳ không tốt, không bảo vệ được tiểu thư Chu Toàn ạ. Thôi được rồi, đừng khóc, mau trả tiền nước rồi chúng ta về thôi. Dạ vâng. Tiểu Xuân đáp ứng, sau đó thanh toán tiền nước. Ngồi một lát, Lan Khuê cảm thấy thương tích trên người mình. Cũng may không bị nặng, chỉ là xây xước ngoài da một chút thôi. Tỷ tỷ, đi nhanh như thế làm gì, không chờ muộn một chút? Nhưng lúc chủ tớ hai người muốn rời đi, một người phía sau lên tiếng gọi lại. Nhìn người đến, lông mày Tiểu Xuân nhíu lại, miễn cưỡng khom người hành lễ. Nô tỳ tham kiến nhị tiểu thư. Lan Khuê nhìn nữ tử mặc váy hoa tím đi tới, ngũ quan cân đối, nụ cười trên môi dịu dàng, dáng đi lả lướt. Theo sau có mấy người nữa cười cười nói với nhau. Thông tin trong đầu nàng nhanh chóng vận chuyển, trên khuôn mặt kéo ra nụ cười châm chọc. Bộ dạng chật vật của nàng chính là nhờ mấy người này ban tặng. Tốt thật đấy. Chắc khi nãy bọn họ trên lầu quan sát, bây giờ thấy nàng rời đi nên chạy tới một khi dễ nàng. Sao thế tỷ tỷ? Sao tỷ có dáng vẻ nhếch nhác thế này? Thực là muội nhìn mãi cũng không thể nhận ra. Đến khi nãy thấy Tiểu Xuân đến, muội mới khẳng định là tỷ. Đúng, khi nãy ta tưởng đứa ăn mày nào cơ. Một nữ tử ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. Bọn họ vừa dứt lời, trái tim Lan Khuê du lên một hồi kịch liệt, khiến cho nàng hít vào một hơi. Nàng ôm lấy ngực mình, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng mờ đi, nàng thấy một thân ảnh thiếu nữ mờ ảo. Nàng ấy run rẩy thân mình mỏng manh, hai mắt nàng ấy lập lòe ánh đỏ. Nàng ấy đang phẫn hận nhìn chằm chằm mấy người kia. Thân hình Lan Khuê sắp không đứng vững, may có Tiểu Xuân ở bên đỡ lấy nàng. Giúp ta rửa sạch oan khuất của phụ mẫu, giúp ta trả thù lấy lại trong sạch, ta nguyện dâng hiến thân xác này cho ngươi. Hả? Là nguyên chủ à? Lan Khuê lúc này nhận ra đây là nguyên chủ. Nàng ấy muốn nàng giúp đổi lại chính là thân xác này. Lan Khuê rối rắm, nhưng thấy thân thể mỗi lúc một yếu, mà nguyên chủ kia hồn phách mở nhạt đi nhanh, có lẽ đây chính là chấp niệm của nàng ấy. Được rồi, ta đồng ý. Trong khi tâm nàng vừa động, một phần hồn phách mỏng manh cuối cùng của nguyên chủ tan biến, hóa thành làn khói mỏng nhập vào thân thể. Trên ngực, nơi vị trí trái tim của thân thể, lặng lẽ xuất hiện một nốt ruồi son. Nếu đồng ý với nguyên chủ thay cô ấy làm những việc kia, vậy thì việc đầu tiên Lan Khuê muốn làm, dạy cho mấy người trước mặt, những kẻ bắt nạt nguyên chủ, một bài học đích đáng. La Khuê nhìn bọn họ, chỉ nhẹ giọng nói. Để muội che cười, không biết vì sao trong thành gần đây có nhiều chó dại, khi nãy tỷ bị chúng dồn cắn, may chỉ xây xước nhẹ, nếu không lo lắng bị lây bệnh dại. Nghe nàng nói, sắc mặt những người kia xa sầm. Đây là đoàn Lan Khuê đang mắng bọn họ hay sao? Không để bọn họ kịp tức giận, La Khuê lại nói. Thấy các tỷ muội quan tâm ta như thế, ta mới không ngại chuyện mất mặt bị đám chó đuổi mà nói ra. Để các tỷ muội cẩn thận chút, đừng để bị như ta mà khổ đấy. Ngươi... Một đám người tức đến đỏ mặt, nhưng không biết nên mắng gì, chỉ có thể hầm hầm trừng mắt nhìn nàng. Đám người nghiến răng nhìn nàng, rất muốn lao đến xé nát cái gương mặt trắng nõn mịn màng trướng mắt trước mặt kia. Cũng chỉ là đứa mồ côi không chỗ dựa, thế mà dám bóng gió nói bọn họ như vậy, thực đáng ghét. Nhiều tiểu thư khuê các đứng một chỗ, lại nhìn đến Lan Khuê một thân y phục nhếch nhác đứng ở giữa. Sự tương phản này cùng lời nói mỉa mai của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người hiếu kỳ xung quanh. Họ túm tụm chụm đầu ghé tai chỉ trỏ bàn luận. Hoàng Ma Ma, thân tín bên cạnh hầu phu nhân đang đứng bên cạnh đoàn Như Mai tiến lên, nhìn Lan Khuê rồi nói. Đại tiểu thư, tuy rằng người hiện tại không còn phụ mẫu dạy bảo, tứ hoàng tử không muốn cùng người kết hôn, lão nô biết người đau lòng. Nhưng dù sao, người vẫn là thiên kim đoàn An Hầu Phủ. Sao có thể ở ngoài bóng gió nói những lời chó mèo mắng người thô tục, y phục không chỉnh tề mất mặt thế này? Phu nhân không đành lòng, đã để lão nô đến nhắc nhở người chút, nói người mau trở về, đừng ở bên ngoài làm mất mặt gia quy hầu phủ. Tiếng người này không nhỏ, mọi người xung quanh nghe rõ ràng. Bọn họ nhìn đến đoàn Lan Khuê, càng thêm không kiêng dè gì, chỉ tay nghị luận. Thì ra đây chính là nữ nhi mệnh cách cứng, kháng chết phụ mẫu của đoàn An Hầu Phủ. Nghe nói nàng ta mệnh cách cứng lắm, khi xưa phụ mẫu nàng ta còn tại thế thì chỉ sinh được một mình nàng ta, về sau cứ hễ có thai lại bị nàng ta khắc cho sẩy luôn. Đúng vậy đấy, nghe nói hoàng tử từ sau khi có hôn ước cùng nàng ta luôn gặp xui xẻo, còn bệnh tật cuốn thân, sau khi tự hôn với nàng ta thì lại khỏe rồi. Ôi trời, một nữ tử như vậy, chúng ta phải đứng cách xa một chút. Nhìn dáng vẻ không đến nỗi nào, nhưng xem cử chỉ hành vi thực không có vẻ gì là khuê tú cả. Đúng, y phục xốc xếch, không biết có phải vừa làm loạn gì đó không nữa. Nghe những lời nghị luận xung quanh, Tiểu Xuân vô cùng tức giận. Nàng ấy muốn xông đến để nói lý với bọn họ, giúp tiểu thư nhà mình thanh minh. Lan Khuê kéo nàng ấy khẽ lắc đầu. Nàng muốn nhìn xem muội muội tốt như Đoàn Như Mai nhà nhị thúc cùng nhóm bằng hữu của nàng ta muốn làm cái gì. Lại nghe những lời nghị luận kia, chắc chắn đã được người ta ác ý gieo gia từ lâu, đâu phải thanh minh một hai câu là xong. Trên đời này, thứ khó bịt nhất chính là miệng thiên hạ. Như Mai nhìn Lan Khuê cười đầy thâm ý. Nàng ta hơi cúi đầu, nói như sợ Lan Khuê tức giận, cẩn thận khuyên bảo. Tỷ tỷ à, muội biết tỷ ở Phật đường vì bá phụ bá mẫu chép kinh cầu siêu, chịu tăng 3 năm vô cùng cực khổ. Nay tang đã hết, tỷ ra bên ngoài giải khuây một chút là chuyện đương nhiên, nhưng tỷ không thể tùy tiện hẹn hò với nàng ta. Nói đến đây ngập ngừng ấp úng không thể nói rõ. Lan Khuê cười lạnh nhìn nàng ta. Với cái gì, nói rõ chút đi chứ. Như Mai ngẩng lên nhìn Lan Khuê. Nàng ta không nghĩ Lan Khuê ngu như vậy. Nàng ta cười lạnh trong lòng, bên ngoài tỏ ra khó xử, nhưng vẫn là bị ép rồi lại nói. Với nam nhân kia. Lan Khuê cười lạnh tiến lên một bước, hạ cái bạt tai giáng xuống mặt Như Mai không chút nương tình. Nhưng những người xung quanh bị hành động dọa cho choáng váng. Không nghĩ đến thế mà Lan Khuê trực tiếp ra tay như vậy. Đã thế, sau khi đánh người, nàng thong thả lau tay, giọng nói sắc lạnh. Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Hôm nay người nói tỉ tỉ ta như thế, chỉ nhận lại 2 cái bạt tai cảnh cáo. Nếu có lần sau, đừng trách tỉ tỉ ta nặng tay. Danh dự của nữ tử há có thể tùy ý bôi nhỏ. Những kẻ đứng xem khi nãy to nhỏ bàn luận, nhưng lúc này bị hành động của Lan Khuê dọa cho líu lưỡi. Có thể nói chiêu này của nàng chính là giết người dọa khỉ. Như Mai ôm má, nghiến răng trừng mắt muốn lao đến đánh người, nhưng ngại đây nhiều người ảnh hưởng hình tượng thục nữ của mình, chỉ có thể nặng nề nuốt cục tức xuống. Tỷ tỷ à, muội. Trong lòng nàng âm thầm ghi món nợ, trở về sẽ tính sổ. Hoàng Ma Ma được mẫu thân của Như Mai phái đến, nhìn rõ Lan Khuê vậy mà dám ra tay đánh tiểu thư nhà mình. Thấy Như Mai ấp úng không ra lời, nghĩ nàng quá ấm ức, vậy là tức giận nhảy dựng lên mắng. Tiện nhân, ngươi dám à? Không để Hoàng Ma Ma mắng người xong, đã bị Lan Khuê cho tiếp 2 cái bạt tai. Một nô tài dám mắng chủ tử như vậy, là phu nhân nhà ngươi dạy bảo à? Tiện nhân như ngươi mà xứng chủ tử à? Lan Khuê cười lạnh, giáng thêm cho bà ta 2 cái bạt tai. Nàng đánh đến đỏ tay, tâm trạng vô cùng tốt. Ta thế nào không xứng làm chủ tử? Ngươi nhớ cho rõ, cho dù phụ mẫu của ta không còn, nhưng dòng máu chảy trong người ta là máu của Đoàn gia. Trong gia phả Đoàn gia ghi lại, bổn tiểu thư vẫn là đích trưởng nữ của Đoàn An hầu phủ. Còn ngươi, nói xa nói gần chỉ là một lão nô tài. Đừng thấy mình lớn tuổi, ta tôn kính gọi ngươi một tiếng ma ma mà lầm lẫn thân phận. Vừa nói, nàng vừa xắn tay áo, bộ dạng như muốn đánh người nữa, dọa cho Hoàng Ma Ma run rẩy một hồi. Hôm nay bản tiểu thư đích thân giáo huấn ngươi, làm gương cho những nô tài khác. Các ngươi phải hiểu cho rõ, nô tài là nô tài, dám lên mặt với chủ tử là không thể. Tin rằng ta giúp hầu phủ chấn chỉnh lại hạ nhân, thúc thẩm của ta cũng không ý kiến gì đâu. Không để các ngươi làm càn, người ngoài sẽ nói hầu phủ không biết dạy dỗ hạ nhân. Hoàng Ma Ma muốn cãi lại gì đó, nhưng bị Như Mai kéo lại. Hoàng Ma Ma này ngày thường ỷ được hầu phu nhân Nghiêm thị tin tưởng vẫn lên mặt. Mấy kiểu thư công tử trong phủ gặp bà ta có phải nhún nhường mấy phần. Không nghĩ đến hôm nay thế mà ăn quả đắng như vậy. Như Mai nhìn Lan Khuê cảm thấy vô cùng khác lạ. Nguyên thần Lan Khuê bình thường tính tình mềm mại yếu đuối, những người như Đoàn Như Mai bắt nạt nàng ấy không ít. Nhưng hôm nay Lan Khuê không còn phải Đoàn Lan Khuê lúc trước nữa. Linh hồn nàng từ thế kỷ 21 xuyên tới, sao có thể để bọn họ tùy ý bắt nạt. Hoàng Ma Ma lui ra đằng sau, uất hận nhìn Lan Khuê, ánh mắt sắc lạnh như dao, nói nhỏ với bà tử ở bên cạnh mấy câu. Ngay lúc này Lan Khuê cảm thấy có chút mệt, muốn rời khỏi cái đám người kéo tới đây. Tên đi đầu, một người thân đồ thượng hạng, vừa nhìn thấy Lan Khuê hô lên. Đại tiểu thư, sao nàng hẹn ta mà mãi không tới, khiến ta phải đi tìm vất vả. Cô nhìn người đến chẳng có điều gì tốt đẹp. Nghe bọn chúng nói những lời kia, ánh mắt nàng nhanh chóng liếc đến mấy người Đoàn Như Mai. Bị nàng nhìn, những người kia điềm tĩnh nhìn lại. Khi nãy thấy hung hăng mắng chửi người, tưởng oan uổng thật, không nghĩ đến chỉ là già mồm, cãi láo mà thôi. Đúng đấy, nhìn xem, hóa ra hẹn hò với Hắc Thiếu. mấy người này tiểu thư các nhà quyền quý mới dám nói. Có những người hóng chuyện xung quanh, khi nhìn thấy Hắc thiếu gia thì vô cùng sợ hãi, hận không thể lập tức biến mất khỏi hiện trường. Hắc thiếu này bọn họ không dây dưa nổi. Thấy những người xung quanh tránh ra, Trương Hắc vô cùng hài lòng vui vẻ. Hắn tiến đến chỗ của Lan Khuê. Đại tiểu thư của ta, nào, ta mang nàng đi vui vẻ nhé. Tiểu Xuân trên tay run lẩy bẩy, nhìn xung quanh muốn cầu cứu, nhưng chẳng ai dám đến giúp chủ tớ bọn họ. Tiểu Xuân hết cách, chỉ có thể đứng trước mặt Lan Khuê che chở cho nàng. Tiểu thư, người đi trước đi, những kẻ này để em. Lan Khuê nhìn thân hình mảnh mai yếu đuối, giang tay bảo vệ mình, trong lòng ấm áp. Ở hiện đại, nàng cũng có một người bạn. Nghĩ đến người bạn của mình, nàng cảm thấy xót xa. Sau khi nàng chết, chắc chỉ nàng ấy nhớ đến nàng, đau lòng cho nàng thôi nhỉ. Những đàn em của Trương Hắc nhanh chóng bao vây chủ tớ hai người lại. Lan Khuê kéo Tiểu Xuân ra. Tiểu thư. Tiểu Xuân gấp đến phát khóc hô lên. Lan Khuê cho cô ấy một ánh mắt trấn an. Không sao đâu, đứng một bên xem tiểu thư nhà em trổ tài này. Nói rồi, cô nhìn Trương Hắc cười lạnh. Hắc thiếu khéo đùa, ta nào có vinh hạnh hẹn hò cùng người. Có. Tới Hắc thiếu mang nàng đi chơi nào. Vừa nói, hắn vừa vươn tay muốn ôm lấy người. Lan Khuê tránh ra mỉm cười, diễn Hắc thiếu tự trọng. Trương Hắc nghe nàng nói vậy cười khẩy. Tự trọng, nàng nói nặng lời như vậy. Chiều bản thiếu gia một chút, nếu ta vui, ta sẽ nạp nàng vào phủ. Làm tiểu phu nhân cũng không phải không thể. Sắc mặt Lan Khuê xa sầm, vị trí trái tim du lên kịch liệt. Một loạt hình ảnh thô bỉ của Trương Hắc hiện lên trong tâm trí nàng. Có cả hình ảnh hắn muốn làm nhục nguyên chủ trước đây. Khi đó nàng liều mạng chống cự mới thoát được thân. Lan Khuê tức giận nghiến răng. Nàng hứa với nguyên chủ giúp nàng ấy, vậy nên tên cặn bã này cũng nên thu thập thật tốt. Muốn hẹn hò với bản tiểu thư, chó mèo như ngươi mà cũng xứng à? Tiện nhân. Tên bằng hữu bên cạnh Trương Hắc nóng mặt chỉ tay muốn động thủ với nàng, nhưng bị Trương Hắc kéo lại. Mỹ nhân, có dũng khí đấy, lão tử rất thích. Lần trước lỡ hẹn vui vẻ, lần này nàng đừng mong chạy được với ta. Hắn tiến đến chỗ nàng, miệng cười sằng sặc đầy đắc ý, tay vươn ra muốn vuốt má nàng. Trên lầu cao đối diện, ba nam tử đang uống trà quan sát bên này. Ai, ta phải đi giúp nàng ta một tay. Khi nam tử y phục xanh ngọc bích muốn ra tay, nam tử y phục đen ở bên cạnh kéo hắn lại. Kịch chưa đến cao trào, ngươi gấp cái gì? Hả? Lê Trường Quân, ngươi muốn xem kịch à? Ngươi có biết đó chính là nữ nhi của Uy Viễn tướng quân Đoàn Uy không? Sao có thể để bọn người kia khinh bạc nàng? Lê Trường Quân nhíu chân mày lạnh lùng. Ta không nỡ không giúp nàng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nam tử bạch y bên cạnh gật đầu. Quân huynh nói đúng. Niệm đệ ngồi xuống đi chứ. Ngươi phải biết, hiện tại phụ mẫu không còn, cuộc sống chắc chắn khó khăn, bị người khác khinh khi. Vậy nên nếu nàng ấy không tự biết đối phó, không ai có thể bảo vệ nàng ấy mãi được, dù là chúng ta. Vậy nên nếu chưa đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta cứ chờ xem một chút đã. Nói hay đấy, ta nghĩ hai người các ngươi chính là muốn xem kịch thì có. Trung Vô Niệm hậm hực ngồi xuống, mà Trường Quân thong thả uống trà nói. Đúng một phần. Nam tử áo trắng trừng mắt, xém phun trà. Vị đại ca này không thể nói giảm đi hay sao? Đây là muốn chọc tức chết người. Mà bên kia, khi bàn tay thô to đen thùi lùi của Trương Hắc sắp chạm đến mặt của Lan Khuê, bất ngờ bị nàng túm lấy. Ấy mỹ nhân, nàng chủ động quá. Trương Hắc nhìn bàn tay trắng nõn bắt lấy tay mình, cảm giác mềm mại, mát lạnh khiến cho người ta xao xuyến chuyển đến. Hắn cảm giác vô cùng vui vẻ. Lan Khuê nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ. Hắc thiếu, ta chân yếu tay mềm, thực không muốn chịu thiệt nên phải đắc tội. Lời nàng vừa dứt được tiếp nối ngay bằng âm thanh nặng nề. Thân thể cao lớn của Trương Hắc nằm sóng xoài trên đất, miệng thét lên âm thanh thảm thiết vô cùng. Đám bằng hữu và gia đình đi theo, thấy thiếu gia nhà mình bị đánh vội vàng xông tới. Tiện nhân, mày dám đánh Hắc thiếu, mày chán sống à? Lan Khuê rất bình tĩnh, một chân đạp mạnh dằn Trương Hắc kia nằm bẹp xuống mà rên la. Đám bảnh hữu và gia đình hùng hổ lắm, nhưng lại không dám làm càn. Trương Hắc tung hoành giang hồ đã lâu, tỷ tỷ của hắn lại là thục phi được hoàng đế sủng ái. Hắn ở bên ngoài chưa từng chịu nhục như vậy. Hắn nghiến răng hô với những người đi theo mình. Các người cứ tiến lên bắt ả cho ta. Lão tử không tin đông người như vậy, ả có thể thoát. Lão tử chơi chán, bán ả vào thanh lâu, cho ả biết hậu quả đắc tội với ta. Nhận lệnh của Trương Hắc, nhóm bằng hữu và gia đình của hắn không cần kiêng nể gì, cứ vậy mà xông lên. Tiểu thư, phải làm sao đây? Phải làm sao ạ? Tiểu Xuân bị dọa cho sợ khóc nấc lên, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Nàng ấy bất ngờ nhìn thấy một chiếc đòn gánh của một ông lão bán rau, vậy là vội vàng vơ lấy. Tiểu thư, người dùng cái này đi. Tiểu Xuân ném đòn gánh cho Lan Khuê. Ở nơi hẻo lánh khác cũng có một nhóm người chăm chú nhìn chằm chằm những hành động của Lan Khuê. Nữ tử che mặt nhìn Lan Khuê, mày nhíu lại nói với người bên cạnh, không phải ngươi nói nàng ta nhu nhược sao, ta nhìn không giống? Nam tử vô cùng khó hiểu, hắn nhìn chằm chằm từng động tác của Đoàn Lan Khuê, giọng nói khản đặc, ta điều tra rất kỹ, nàng ta thực sự nhu nhược, nhưng hiện tại ta lại không chắc, có phải trước đó nàng ta vẫn luôn giả vờ không? Nữ nhân kia cười lạnh, khinh thường nhìn hắn. Đường đường tam hoàng tử của Đàm Quốc, vậy mà điều tra một nữ tử khuê phòng cũng không xong. Nam tử trừng mắt nhìn nữ tử, ngươi đừng quá phận, đừng tưởng mình là công chúa Mã Quốc, muốn nói gì cũng được. Nữ tử nghe nam tử nói, bĩu môi đầy khinh thường. Mà trên lầu cao, Lê Trường Quân nhìn chằm chằm nhóm người trong góc nhỏ. Nhị công chúa Mã Quốc, tam hoàng tử Đàm Quốc. Nghe hắn nói, Trung Vô Niệm vội vàng nhoài người qua, không tin tưởng nhìn Lê Trường Quân. Bọn họ đến đây muốn làm cái gì? Không phải... Đang nói dở, hắn vội vàng bịt miệng mình lại, chớp chớp mắt rồi cẩn thận nói. Là vì cái kia, không phải chứ, làm sao chúng biết... Nam tử áo trắng day mi tâm nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng quên tứ quốc là cùng một mẫu quốc tách ra, thứ chúng ta biết họ cũng có thể. Trưởng quân gật đầu, nhưng xem ra cô nương nhà Uy Viễn tướng quân không đơn giản, dễ bắt nạt như mọi người vẫn tưởng đâu. Ánh mắt bọn họ lần nữa trở lại bên phía Lan Khuê. Lan Khuê lúc này một chân đạp lên người Trương Hắc, tay cầm đòn gánh Tiểu Xuân đưa cho tung hành ngang dọc, đánh đến thống khoái. Nàng liên tục tung chiêu, dùng chân đạp trên người Trương Hắc làm trụ, chân còn lại tung cước đá ra xung quanh, khiến cho đám người đi cùng hắn ăn khổ không thấu. Mà Trương Hắc liên tục bị đạp, ngay cả sức rên la cũng mất cả luôn. Lan Khuê tung chiêu sát phạt trừng trị, giải quyết gọn gàng bọn chúng, trên trán toát ra những giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Cả người ướt nhẹp mồ hôi, nhưng trong lòng vô cùng thống khoái. Hơi thở có chút đuối, cô thầm mắng thân thể yếu đuối không nên thân của nguyên chủ, thầm nghĩ từ ngày mai phải chăm chỉ luyện tập cho thân thể khỏe mạnh hơn. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên xé gió bay tới chỗ của nàng. Lan Khuê cả người mệt mỏi, phản ứng chậm một nhịp. Đúng lúc nguy cấp, tưởng chừng mũi tên găm lên người nàng, nàng liền rơi vào một lồng ngực rắn chắc, thân thể nàng bị ôm chặt, tung người lên tránh thoát mũi tên kia. Lan Khuê ngẩng đầu, cả người ngây ngẩn, nam nhân này quá đẹp, đẹp hơn cả những nam thần cổ trang nàng từng yêu thích. Ngũ quan như tạc, mày kiếm sắc bén, ánh mắt đen yên lặng nhưng đầy sự uy nghiêm, khiến cho người ta hít thở không thông, sống mũi cao vút. Trái tim ế già nua của Lan Khuê lần đầu loạn nhịp. Trường quân ôm người bay lên cao, cảm nhận thân thể thiếu nữ mềm mại, có một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Trung Vô Niệm từ trên lầu đằng xa, nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, chép miệng suýt xoa. Quá đẹp, quá là ngầu. Ở phía dưới, những người có mặt nhìn đến trợn mắt há mồm, nhưng khi nhìn rõ người ôm Lan Khuê là ai, tất cả hít vào hơi khí lạnh. Mấy người Đoàn Như Mai nhìn một màn này trong mắt, hai tay xoắn chặt với nhau, âm thầm hận nghiến răng, xem như ả may mắn. Trưởng quân thả người xuống, thấy nàng đứng vững, nhẹ nhàng tránh ra một khoảng cách. Lan Khuê ổn định thân thể, chỉnh lại y phục trên người, sau đó quy củ hành lễ, đa tạ cử vương gia cứu mạng. Theo ký ức nguyên chủ, Lan Khuê biết vị ân nhân mới cứu mình chính là cửu vương Lê Trường Quân. Anh ta là con út của lão tiên đế và thái hoàng thái hậu. Năm lão tiên đế băng hà, anh ta mới được 5 tuổi. Huynh trưởng cùng mẫu với anh là thái tử kế ngôi. Mẫu thân anh là hoàng thái hậu, cho nên anh vô cùng được sủng ái, không ai dám chọc đến vị tổ tông này. Tiên đế năm xưa cũng vô cùng sủng ái vị đệ đệ này. Thậm chí có tin đồn nói, lúc trước băng hà, tiên đế thậm chí muốn truyền ngôi cho anh, nhưng bị các vị đại thần ngăn lại. Hoàng đế hiện tại chính là trưởng tử tiên đế, phải gọi anh một tiếng hoàng thúc. Trong tay anh nắm trọng binh, hộ phù điều động quân đội, nên vị hoàng đế mới lên ngôi 2 năm kia cũng phải nể anh đôi 3 phần. Lan Khuê nhìn người trước mắt, thực sự cảm thán một câu, đúng là con cưng của trời. Trưởng quân liếc nhìn nàng, sau đó thoải mái phất tay, không cần đa lễ, ta chỉ tiện tay một chút thôi. Nói rồi, anh nhìn sang Trương Hắc ở một bên chật vật lui chân. Trương Hắc, anh vừa cất tiếng gọi khiến Trương Hắc đang được người dìu đi thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Tham kiến cửu vương gia, không biết vương gia ngài gọi ta có việc gì ạ? Trường Hắc hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay sang mỉm cười nói với Trường Quân. Lê Trường Quân nâng mí mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự uy nghiêm, khiến cho Trương Hắc cảm thấy trái tim sắp bị đè đến nổ tung. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Trường Quân xem như hài lòng với biểu hiện này. Hắc thiếu rảnh rỗi quá, hôm nay mang theo tiểu đệ ra ngoài chơi đùa cơ đấy. Nói đến đây, hắn hạ tông giọng như hoài nghi. Nhưng không phải mấy hôm trước, Trương Hiểu đại nhân nói phạt người từ đường hối lỗi một tháng vì lỗi ở chuồng ngựa. Anh vừa dứt lời, Trương Hắc sợ đến quỳ gối. Vương gia tha tội, ta lập tức trở về nghiêm túc chịu phạt, không dám trốn nữa. Trương Hắc lúc này âm thầm hận nghiến răng, sau đó trừng mắt nhìn mấy người Như Mai. Mẹ nói chứ, đúng là đen hết chỗ nói. Trốn ra ngoài gặp ai không gặp, gặp ngay cái vị sát thần này. Mấy ngày trước, anh kiếm được con ngựa quý, nóng lòng muốn thuần phục nó. Không nghĩ đến con ngựa kia phát điên, lao vào những người có mặt ở đó, làm bị thương nhiều người. Trong đó có cả hoàng thân quốc thích. Vì để xoa dịu cơn phẫn nộ của những người bị thương và người nhà của họ, Đinh Quốc Công là cha anh đã bỏ ra rất nhiều, còn tuyên phạt anh ở từ đường hối lỗi. Không nghĩ tới vừa trốn ra ngoài chạm phải vị thần này. Lê Trường Quân nhớn mày, cũng không tính làm khó gì hắn ngay lúc này, chỉ nhị nhàng gật đầu. Được rồi, vậy Hắc thiếu trở về nhanh thôi, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Đinh Quốc Công. Được được được. Trường Hắc cắn răng gật đầu rồi nhanh chóng mang người rời đi. Mọi chuyện cứ như vở tuồng diễn ra rồi cứ thế kết thúc. Lan Khuê trở về Đoàn An hầu phủ. Trường Quân nhìn thấy bóng nàng, lệnh cho thủ hạ đi theo. Tiểu thư, người về rồi đấy à? Cô vừa bước chân vào viện của mình, một nữ tử mặc y phục thêu hoa đang ngồi ở bàn trà ăn điểm tâm, chỉ huy mấy người khác làm việc. Thấy nàng về, nàng ta bỏ chiếc bánh trong tay, cũng chẳng hành lễ, chỉ cười nói mấy câu. Lan Khuê nhíu mày nhìn họ, nàng lục tìm trong ký ức nguyên chủ, biết được đây là đại nha hoàn do tổ mẫu của nàng đưa tới. Bình thường nàng ta ỷ mình đại nha hoàn do lão thái thái đưa tới, cho nên vô cùng kiêu căng. Thậm chí trong mắt nàng ta, một nữ tử yếu đuối mồ côi phụ mẫu như Đoàn Lan Khuê, cho dù mang danh đại tiểu thư cũng phải nhường nhịn nàng ta mấy phần. Nhìn đồ điểm tâm của mình bị nàng ta ăn sạch, còn có trên đầu nàng ta cài châm vàng nạm ngọc của nàng, Lan Khuê có chút chướng mắt. Nguyên chủ là tiểu thư Khuê Các, từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều bao bọc quá lớn của phụ mẫu, nên khi phụ mẫu qua đời, nàng ấy suy sụp tinh thần, yếu đuối đến mức ai cũng có thể tùy ý khi dễ. Lan Khuê tính toán tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi, sau đó tính toán chỉnh đốn lại nội viện của mình một chút. Nhưng nàng không biết, nàng vừa đi tịnh phòng tắm rửa, bên ngoài Phương lén lút pha một ít thuốc và ấm trà của mình. Lan Khuê tắm rửa xong đi ra, Phương dâng trà cho nàng. Tiểu thư, uống chén trà cho ấm bụng. Lan Khuê nhận chén trà, nhưng vừa nâng lên, nàng nhìn thấy chén trà không đúng, ánh mắt nhìn Phương một cái. Phương chăm chú nhìn chén trà trong tay nàng, bất ngờ bị nàng nhìn thì giật mình cúi đầu. Lan Khuê nâng khóe môi, tốt lắm, đang không có cớ trừng trị người sảng khoái, nàng ta lại tự mình dâng đến tận cửa. Tiểu Phương, có. Tiểu Phương nghe nàng gọi, giật mình lên tiếng. Lan Khuê tủm tỉm nhìn nàng ta cười. Chén trà này ta mời ngươi uống. Hả? Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Lan Khuê, sau một giây phản ứng luống cuống xua tay. Không, không cần đâu tiểu thư, ta không khát, người ở bên ngoài về chắc khát lắm, người mau uống đi ạ. Lan Khuê híp mắt nhìn nàng ta. Người sao thế, tại sao phải sợ? Chỉ là một chén trà thôi, người không uống thì thôi vậy. Nói rồi nàng mỉm cười nhìn Tiểu Phương một cái, sau đó uống cạn chén trà kia. Tiểu Phương nhìn nàng uống xong thì mỉm cười, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khi thấy Lan Khuê gục đầu xuống, nàng ta đuổi hết người ra ngoài, sau đó tiến đến chỗ của nàng. Tiểu thư. Nàng ta thăm dò gọi một câu, thấy người không phản ứng, từ từ lấy ra chiếc chuông nhỏ lắc nhẹ. Chiếc chuông kêu lên 3 tiếng thanh thúy rồi dừng lại. Lan Khuê từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vô thần nhìn Tiểu Phương. Tiểu Phương vui vẻ hết sức rồi cất tiếng hỏi. Đoàn Lan Khuê, di vật của phụ mẫu ngươi để ở đâu? Lan Khuê chậm rãi trả lời. Ta không biết, bọn họ không đưa cho ta thứ gì hết, bọn họ bỏ ta rồi. Tiểu Phương thay đổi mấy phương thức hỏi thăm, hỏi dò, nhưng Lan Khuê tất cả đều không biết, khiến cho nàng ta vô cùng bực bội. Không hỏi được gì, nàng ta hạ lệnh cho Lan Khuê. Người bây giờ hãy ra ngoài, đi tới hậu viện phía sau dành cho khách quý, tiếp đãi Lộc Tưởng bang chủ. Nhìn Lan Khuê ánh mắt vô thần đi ra bên ngoài, khóe môi Tiểu Phương từ từ cong lên. tốt, chờ ngươi bồi khách quý vui vẻ. Hãy buông bỏ tất cả đi tìm phụ mẫu của ngươi đi. Ngươi muốn ta chết à? Bất ngờ lúc này, người tiểu phương cho rằng bị mình khống chế, cao giọng hỏi khiến nàng ta giật thót mình. Ngươi... Nàng ta lảo đảo ngã phía sau, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Lan Khuê đang mỉm cười đứng đó. Ngươi tại sao có thể? Rõ ràng ngươi uống cái gì? Lan Khuê mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Là chén trà có thuốc của ngươi à? Không, ta đâu có uống đâu. Vậy... Phương lắp bắp để kinh hãi nhìn người trước mắt. Nàng ta rất xinh đẹp, nhưng nụ cười của nàng lúc này vô cùng đáng sợ. Cả người Phương lạnh lẽo, thuốc là người kia đưa cho nàng ta. Người đó nói đó là thuốc khống chế tinh thần, chỉ cần uống sẽ mang theo bất cứ những gì nàng ta nói. Người kia muốn nàng ta khống chế Đoàn Lan Khuê, khiến nàng ta giao di vật của phụ mẫu, sau đó để nàng cùng với nam nhân hủy hoại danh tiết của nàng. Lúc đó chắc chắn nàng phải chết. Nhưng ngàn vạn lần Phương không thể nghĩ ra Lan Khuê có thể phản công như vậy. Nàng ta sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng bị Lan Khuê đoán được ý đồ. Nàng khống chế người dùng dây trói lại, sau đó lôi người đến nơi hẻo lánh sau viện. Nói đi, ai sai khiến ngươi đặt bẫy bổn tiểu thư? Ngươi nói gì ta không hiểu. Ta không đặt bẫy ngươi hay ai hết. Tiểu Phương run rợn, ánh mắt láo liên nhìn quanh. Lan Khuê mỉm cười, cúi đầu nhìn thẳng mắt nàng ta, giọng nói đầy lạnh lẽo. Nếu ngươi nói kẻ chủ mưu, ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu không ấy... Nàng nắm cằm của nàng ta, khóe môi tăng thêm mấy phần độ cong, ánh mắt lạnh như băng. Vậy thì ngươi chỉ có một con đường, chết mà thôi. Nhưng trước khi ngươi chết, ta có vô vàn cách bắt ngươi phải nói ra. Không tin ngươi thử xem. Ngươi dám à? Ta là người của lão thái thái, ngươi dám đụng đến ta? Tiểu Phương không cam chịu hét lên. Lan Khuê nhìn nàng ta mỉa mai nói. Khá đấy, vậy mà không nói đúng không? Vậy ta cùng ngươi chơi thôi. Lan Khuê gọi Tiểu Xuân đến, đưa người nhốt vào nhà kho, sau đó đi thẳng đến viện của lão thái thái nói chuyện. Lão thái thái nghe nàng đến, chậm rãi nâng ánh mắt. Có chuyện gì? Lan Khuê nhìn bà lão. Trong ký ức của nguyên chủ, vị tổ mẫu trước mặt đối với nàng cũng rất tốt. Nhưng kể từ khi phụ mẫu nàng lần lượt qua đời và ngày thứ 100 của phụ thân nàng, có một đạo sĩ đi qua. Ông ta nói nàng mệnh cách cứng, là thiên sát cô tinh. Lão thái rất tin lão đạo sĩ này. Về sau thái độ của bà đối với nàng trở nên lạnh nhạt, thậm chí căm hận. Nhớ lại những chuyện trước đây, bà ấy cho rằng nàng khắc chết nhi tử của mình. Và chính vì mệnh cách của nàng quá cứng nên khiến nhi tử của bà ấy không có nhi tử nối dõi hương hỏa. Ban đầu thái độ bà ấy đối với nàng chỉ là bất mãn, nhưng hiện tại chính là hận. Thậm chí sau khi nghe nhiều lời không hay của những người bên cạnh, bà ấy sợ nàng khắc chết mình. Lão thái thái không muốn nhìn thấy Lan Khuê, vừa thấy nàng đã nói. Chuyện gì mà ngươi tới đây? Lan Khuê đúng quy củ hành lễ. Tổ mẫu, cháu gái đến tìm người vì việc của nữ tỳ Tiểu Phương mà người ban cho cháu gái. Người đã đưa cho ngươi rồi, tùy ngươi xử lý, đừng tìm ta vì chuyện vặt vãnh lâu gà vỏ tỏi. Lão thái thái mất kiên nhẫn, không muốn nghe nàng nói hết, cũng không hỏi Tiểu Phương kia đã làm chuyện gì. Đối với bà ta mà nói, nàng ta chẳng qua chỉ là một nô tỳ mà thôi. Bà ta không muốn vì một nô tỳ phải ở gần một thiên sát cô tinh có thể khắc chết mình được. Lan Khuê hiểu ý, nhanh chóng phúc thân rồi lui ra. Nhưng nàng vừa ra khỏi viện của lão thái thái, thấy Tiểu Xuân vội vã chạy tới. Tiểu thư không ổn, Tiểu Phương nàng ta tự sát. Tự sát? Lan Khuê kinh ngạc, trong mắt xẹt qua tia tức giận, nhanh tay thật. Mà bên kia, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, Lê Trường Quân rơi vào trầm tư, xem ra những kẻ kia rất nóng lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Khuê đang ở trong vườn tưới hoa, có một bà tử dẫn theo một mama đi tới. Nhìn thấy người đến chính là mama bên cạnh hoàng hậu, trong lòng Lan Khuê có chút kinh ngạc. Trần mama. Trần mama nhìn nàng, giọng lạnh nhạt. Đại tiểu thư, lão nô theo lời hoàng hậu nương nương tới đón ngài vào cung. Lan Khuê theo Trần Mama vào cung, lần đầu tiên tận mắt nhìn cảnh hoàng cung thực sự, nàng không nén nổi tò mò nhìn xung quanh một chút. Nàng theo Trần Mama đi vòng qua ngự hoa viên, đến thẳng tẩm cung của hoàng hậu. Ấn tượng đầu tiên của Lan Khuê với hoàng hậu chính là đẹp. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Miễn lễ, ban tọa. Hoàng hậu từ ái mỉm cười phất tay với nàng, một cung nữ nhanh chóng mang đến cho nàng chiếc ghế. Lan Khuê vừa ngồi xuống, hoàng hậu đã nói. Hôm nay bổn cung gọi ngươi tiến cung, trước nhìn xem tình hình của ngươi một chút, sau để nói chuyện của ngươi và Khang Nhi. Nói đến đây, hoàng hậu dừng lại nhìn nàng. Vâng, thần thiếp xin lắng nghe ạ. Lan Khuê quy củ đáp lời. Hoàng hậu hài lòng gật đầu nói tiếp. Năm xưa ta và mẫu thân ngươi là bằng hữu thân thiết. Năm đó may có mẫu thân của ngươi không màng nguy hiểm cứu ta và Khang Nhi một mạng. Nàng ấy cũng vì thế sinh non. Ngươi với Khang Nhi khi đó chính là cùng nhau chào đời trong hoạn nạn như vậy, nên chúng ta mới cho các ngươi đính hôn từ bé. Hoàng hậu nói đến đây như nhớ chuyện thương tâm cũ mà thở dài, mặt đỏ lên, lệ nóng rơi xuống. Ta cũng rất thích ngươi, chỉ chờ ngày ngươi cập kê sẽ lập tức xin hoàng đế tứ hôn cho ngươi và Khang Nhi. Nhưng ông trời trêu ngươi người hiền, phụ thân ngươi bỏ mạng nơi xa trường, mẫu thân ngươi đau buồn cũng lìa xa trần thế. Lan Khuê ở một bên yên lặng lắng nghe hoàng hậu độc thoại kể chuyện xưa, trong lòng không chút gợn sóng. Nhắc chuyện xưa dài vậy, cuối cùng hoàng hậu nói thẳng mục đích. Nhưng thân phận Khang Nhi đặc biệt, hôn nhân của hắn không thể tùy tiện mà làm, ngươi hiểu ý ta chứ? Lan Khuê chớp mắt, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Đúng, xưa nay hoàng tử kết thân vì lợi ích, nay nàng chỉ là đứa trẻ mồ côi, sao có thể xứng với hoàng tử? Nữ thần hiểu là thần nữ không xứng với nhị hoàng tử. Đứa nhỏ này thực thông minh đến độ làm người ta đau lòng. Là Khang Nhi phụ ngươi. Hoàng hậu đứng lên khỏi nhuyễn tháp, tiến đến nắm tay Lan Khuê. Ta với mẫu thân ngươi tình như tỉ muội, nay phụ lại lời hứa năm xưa, ta vô cùng áy náy. Khuê Nhi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể làm bà mối, sắp xếp cho ngươi mối hôn sự khác được chứ? Thần nữ cũng không để nàng cơ hội từ chối, hoàng hậu ngắt lời. Là nhi tử của nhị ca ta, nhị công tử vương phủ thừa tướng, võ trọng. Lan Khuê nghe bà nói xong, nháy mắt tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Hay, tính toán hay thật. Không muốn nàng gả cho nhi tử của mình vì thân phận nàng thấp, nhưng muốn nàng gả cho nhị công tử thiểu năng của phủ thừa tướng. Hay chưa? Rất hay. Lan Khuê trong lòng điên cuồng mỉa mai. Nếu đây là thời hiện đại, có lẽ nàng sẽ hất thẳng chén trà trong tay vào mặt người trước mặt. Nhưng đây là cổ đại, thân phận thấp hơn nhiều so với người ta, nàng chỉ có thể nhịn để bảo vệ tính mạng của mình. Lan Khuê siết chặt nắm tay, đầu cúi thấp, không để hoàng hậu nhìn rõ biểu cảm. Nàng nói, thần nữ xin cảm tạ tình cảm hoàng hậu nương nương, được người yêu mến chính là phúc phần tu mấy kiếp của thần nữ. Nhưng thần nữ hiện tại cô nhi lại làm... Nàng nói đến đây ngừng lại, giọng nói nhỏ xuống như tự nói với mình, nhưng đủ để hoàng hậu nghe thấy. Lại là một thiên sát cô tinh, ai dám muốn à? Cái này, hoàng hậu ngàn vạn lần không thể nghĩ đến một đứa tử có thể tự nói mình mang mệnh thiên sát cô tinh như vậy. Nghĩ đến những lời đồn đoán kia, hoàng hậu có chút e dè, muốn suy nghĩ lại một chút. Tuy rằng đứa nhỏ võ trọng không nên thân, nhưng dù sao cũng là cháu bà ta không muốn cháu mình chết. Nhưng chưa kịp nghĩ, Lan Khuê đã nói tiếp. Tiểu nữ vô cùng cảm kích tấm lòng hoàng hậu nương nương, nhưng tiểu nữ thực sự chưa muốn định hôn sự lúc này. Người có thể không trách tiểu nữ chứ ạ? Đứa nhỏ này cũng là ta lo nghĩ cho con. Nếu con chưa muốn, ta cũng không ép con làm gì. Hoàng hậu nắm tay cô thân thiết, vội vàng vịn bậc thang mà nàng đưa ra này đi xuống. Lan Khuê trong lòng cười lạnh. Hóa ra cái danh thiên sát cô tinh hữu dụng như vậy. Nhìn xem, nàng mới có 16 cái tuổi đầu. Nhỏ vậy, ai muốn vội vã gả chồng? Lại còn là cái tên vô dụng, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bên ngoài nàng nở nụ cười, vẻ mặt chân thành biết ơn hoàng hậu. Tiểu nữ đa tạ hoàng hậu thấu hiểu cho tiểu nữ ạ. Nhị hoàng tử đến. Tiếng thái giám lanh lảnh truyền vào. Hoàng hậu giật mình nhìn ra bên ngoài, chờ đợi hai người bên trong có phản ứng. Một nam tử mặc trường bào màu sẫm đi vào. Lan Khuê nhìn người nam nhân đi tới không khỏi líu lưỡi, trong lòng cảm thán. Được đấy, cổ đại thế mà nhiều mỹ nam chưa. Nhìn kỹ chút, nàng cảm thấy không đúng. Nam nhân ngũ quan cân đối, nhưng khí chất trên người làm người ta cảm thấy không đúng. Nó có hơi thở của sự vô lại. Sống ở xã hội hiện đại, ế đến năm 30 tuổi, Lan Khuê tự nhận con mắt nhìn người của mình nó rất luôn chuẩn. Mẫu hậu, nghe nói người cho truyền đại tiểu thư nhà Đoàn uy hầu vào phủ gặp. Giọng nói hắn hơi khàn, ngữ điệu mang cho người ta cảm giác hắn không vui. Hoàng hậu liếc nhìn Lan Khuê cười một tiếng, lúc này trả lời Lê Huỳnh Khang. Ta nhớ hiếu tang của nàng đã hết, cho nên muốn gọi nàng vào cung nhìn chút. Huỳnh Khang lúc này nhìn đến Lan Khuê. Lan Khuê quy củ hành lễ. Tiểu nữ gặp qua nhị hoàng tử. Miễn lễ. Hắn phất tay nhưng nhanh chóng giả bước chân đi tới kéo hoàng hậu cách xa Lan Khuê một khoảng. Mà quá đáng hơn, hắn nói với hoàng hậu. Mẫu hậu à, cách xa nàng ta một chút, cẩn thận ám người đấy. Sắc mặt Lan Khuê xa xầm, Người nam nhân này không có một chút nể mặt nàng nào sao? Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình, mỉm cười vỗ tay hắn. Khang Nhi, con làm gì thế? Ám gì mà ám, đừng có hồ ngôn. Nói rồi thì đến nắm tay Lan Khuê. Người đừng để ý nó không hiểu gì cả. Nào, lại đây chúng ta tâm sự. Mẫu hậu. Lê Huỳnh Khang bất mãn hô lên một tiếng, nhưng đối với hoàng hậu không thể đánh cũng chẳng thể mắng, thế nên hắn quay sang nhìn Lan Khuê. Ta vẫn luôn muốn nói rõ với ngươi một số chuyện, hôm nay gặp rồi nói đây luôn. Nhị hoàng tử cứ nói, tiểu nữ xin rửa tai lắng nghe. Lan Khuê nhẹ giọng đáp lời, nhưng trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Ngươi tưởng ngươi là hoàng tử hay lắm à? Thử là ở hiện đại, xã hội tiên tiến công bằng, xem bà đây vặn cái cổ ngông nghênh của ngươi xuống không. Nhưng tất cả những lời mắng chửi trong lòng nàng, Lê Huỳnh Khang hoàn toàn không biết. Hắn nhìn thái độ nhu nhược, yếu mềm rụt rè của nàng thì lên giọng. Ta và ngươi có hôn ước từ khi lọt lòng, vốn ta chẳng bất mãn gì với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết thân phận chúng ta vốn cách biệt, hiện tại phụ mẫu ngươi qua đời lại càng thêm phần cách biệt. Cộng thêm việc ngươi mang thiên sát cô tinh, cái này không phải ta mù quáng gì cả, mà chính là nhìn vào sự việc thực sự mà nói. Trước kia khi có hôn ước với ngươi, ta làm việc gì cũng bất lợi, phụ hoàng không thích ta. Nhưng từ khi từ hôn với ngươi, mọi chuyện thay đổi. Ta làm việc rất suôn sẻ, phụ hoàng bắt đầu chú ý tới ta. Lan Khuê đứng ở một bên nghe hắn nói, thực muốn chửi bậy. Hắn và nàng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thời gian nhìn thấy mặt trời cất tiếng khóc gần như cùng một lúc. Vậy mà hắn nói nàng là thiên sát cô tinh. Lan Khuê muốn táng choán một cái. Hỏi hắn, mệnh nàng là thiên sát cô tinh, vậy hắn là cái mệnh quỷ gì đây? Còn cái gì mà làm việc không suôn sẻ, hoàng đế không chú ý đến hắn? Chẳng phải do hắn ham chơi lười học hay sao? Bây giờ hay thật, đổ hết cho nàng, là tại nàng ám hắn. Nhưng tốt thôi, nàng chẳng muốn một tên ngu ngốc tự phụ này nên duyên cả. Lê Huỳnh Khang thao thao bất tuyệt nói một hơi, tất cả đều là lý do khiến hắn phải từ hôn, toàn từ nàng mà ra. Quá đáng hơn nữa, câu nói cuối cùng của hắn. Ta nghe nói ngươi có tư tình với Trương Hắc, hôm trước cùng hắn lén lút hẹn hò. Một đứa tử không phẩm hạnh như ngươi, có cho ta cũng không dám lấy. Thấy nàng không nói gì, Lê Huỳnh Khang vô cùng đắc ý. Vì vậy ta từ hôn do ngươi, chứ không phải do ta vong ân phụ nghĩa, ngươi hiểu chứ? Mặt dày, sao lại mặt dày thế này? Lần đầu tiên Lan Khuê gặp một người đàn ông vô sỉ như hắn. Nàng nhớ đến lời hứa với nguyên chủ lúc trước, ánh mắt hơi tối lại. Nàng tuy không muốn cùng cái tên hoàng tử này thành hôn, trở thành hoàng tử phi vinh hoa phú quý gì đó, nhưng hắn viện cớ từ hôn cũng không thể đổ hết tội lên đầu nàng, còn mình thì hưởng tiếng tốt như vậy. Nhị hoàng tử, tiểu nữ mạn phép hỏi ngài đã nói xong chưa? Nói xong rồi, Lê Huỳnh Khang tùy tiện mà nói. Lan Khuê cười lạnh rồi nâng mắt nhìn thẳng hắn. Lê Huỳnh Khang bị nàng nhìn vậy, không hiểu sao giật mình, trong lòng có dự cảm không lành, da gà nổi lên một tầng dày đặc. Giọng nói trong trẻo mang áp lực vô hình vang lên. Nếu ngài nói xong, tiểu nữ xin thất lễ nói mấy lời. Thứ nhất, ta biết nhị hoàng tử không thích ta, chuyện hôn nhân đại sự cũng không muốn cưỡng cầu. Ngài muốn từ hôn ta không ý kiến. Thứ hai, ta không chấp nhận lý do thoái hôn của ngài. Những điều ngài nói đều đặc biệt tổn hại đến danh tiếng của ta. Ngài muốn từ hôn ta không phản đối, nhưng ngài phải đổi lại lý do cho ta. Nếu không có lý do khác, cứ thẳng thắn mà nói, ngài không thuận mắt ta nên muốn hủy hôn cũng được. Thứ ba, ta là nữ tử mồ côi không chỗ dựa, mềm yếu, sau này cũng cần gả đi. Vậy nên những cái gọi là mệnh cách cứng ám hại ngài, hay tư tình không chuẩn nữ tắc, xin ngài nói lại cho đúng. Lê Huỳnh Khang thì không nghĩ đến một nữ tử như Lan Khuê dám ngỗ ngược nói chuyện với mình như vậy. Hắn bị chọc đến bật cười. Không nghĩ tới chuyện như thế ngươi cũng dám nói cơ đấy. Lan Khuê bình tĩnh nhún vai nhìn hắn. Tại sao không dám ạ? Những điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến ta. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám? Lê Huỳnh Khang thực bị chọc cho tức chết. Hoàng hậu bên cạnh cảm thấy Lan Khuê quá phận lên tiếng nhắc nhở. Đoàn Lan Khuê. Lan Khuê cười trong lòng. Nàng càng nhịn, những người này càng được nước lấn lướt. Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử, tiểu nữ biết thân phận mình thấp kém, không thể với tới các vị, tiểu nữ đồng ý hủy bỏ hôn ước. Nhưng điều đó không có nghĩa tiểu nữ chấp nhận để cho các người tùy ý bịa đặt, bôi nhọ thanh danh của tiểu nữ ạ. Lê Huỳnh Khang chỉ thẳng mặt nàng mắng. Ta bôi nhọ ngươi á? Ta nói là sự thật, không phải à? Ngươi thử ra bên ngoài đi, danh tiếng của ngươi thối đến mức nào, vậy mà còn mặt mũi nói ta bôi nhọ ngươi. Lê Huỳnh Khang chỉ thẳng mặt nàng mắng. Hoàng hậu đứng một bên cũng muốn mắng nàng, Nhưng giáo dưỡng cũng thân phận cao quý của bà ta không cho phép bà ta làm vậy. Lan Khuê một chút nao núng không có, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đó không phải đều là các người làm ra ư? Ngươi... Lụy Hình Khang muốn mắng người nhưng lập tức che miệng, không tin nổi mà nhìn nàng. Sao? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, nể tình phụ mẫu của ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, phạm lỗi lần đầu ta không truy cứu, nhưng nếu có lần sau ta trừng trị không tha. Hoàng hậu không hổ danh đứng đầu hậu cung, bà phản ứng nhanh, lên tiếng cắt ngang lời nói của nhi tử, lập tức uy hiếp Lan Khuê. Nếu như là nguyên chủ có lẽ sợ đến vỡ mà xin tha, nhưng Lan Khuê thì khác, tính tình ương ngạnh của cô nổi lên. Cô chẳng muốn luồn cúi nhịn nhục mấy người này. Ban đầu cô muốn nhịn, nhưng mấy người này cứ bắt ép cô. Còn bài tốt lại phải dùng sớm. Vừa nghĩ, nàng lấy chiếc khăn thêu đưa đến cho hoàng hậu nhìn. Hoàng hậu nương nương, người nhớ cái này chưa ạ? Cái này... Hoàng hậu vừa nhìn thấy đồ vật kia, lảo đảo lui về đằng sau. Hai mắt mở lớn nhìn Lan Khuê chằm chằm. Ngươi có ý gì? Lê Huỳnh Khang nhìn vào đứng hoàng hậu, lập tức cảm thấy vấn đề không đúng. Hắn xông tới muốn cướp lấy đồ vật trên tay Lan Khuê. Nhị hoàng tử, ngài đứng đến gần tôi, nam nữ thủ thụ bất thân. Lan Khuê cười như không cười nhìn bọn họ, tay nhanh chóng mang đồ cất đi, giọng nói không nhanh không chậm. Vốn dĩ ta không muốn lấy thứ này làm gì, nhưng đây là tại các người ép ta. Chỉ cần các người giải quyết hết những vấn đề kia, trả lại danh tiếng trong sạch cho ta, vậy chúng ta lập tức hủy bỏ hôn ước, cắt đứt mọi quan hệ, từ nay cũng không dây dưa làm gì nữa. Được, vậy ngươi đưa đồ cho ta. Lê Huỳnh Khang tức giận nghiến răng đồng ý. Lan Khuê nhìn hắn như tên ngốc. Không, nhị hoàng tử, đây là lệnh tiễn của ta, ta nắm trong tay, người có quyền giao điều kiện là ta. Ngươi dám? Ngươi đâu? Bắt ả lại cho bổn cung. Cả hai mẫu tử đồng thời hô lên. Hoàng hậu không muốn diễn kịch với nàng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang theo tức giận. Ngươi đừng quên đây là hoàng cung, bổn cung là hoàng hậu. Ngươi dám đe dọa bổn cung, vậy ngươi chờ chết đi. Lê Huỳnh Khang lấy lại bình tĩnh cười lạnh. Đúng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chúng ta là ai để cho nữ tử như ngươi uy hiếp? Mau giao đồ ra, có lẽ ta suy xét tình nghĩa lúc trước, tha cho ngươi một mạng. Lan Khuê nhớn chân mày. Đúng, hiện tại ta là cô nhi không chỗ dựa. Các người chỉ cần tìm đại lý do nào đó có thể giết chết ta, không ai để ý tới. Cũng chẳng ai tìm các người tính sổ. Nhưng biết làm sao đây? Trước khi đến đây, bí mật này ta nhờ người giữ giúp. Nói người đó, nếu hôm nay ta gặp chuyện gì, mang thẳng tới Thanh Long Đường của cửu vương gia. Ngươi... Huỳnh Khang tức giận muốn đánh người. Hoàng hậu biết không thể cứng rắn đe dọa hay làm gì được nàng. Ai mà không biết, Thanh Long Đường là nơi nào? Đó là nơi có hai đạo thánh chỉ của hai đời tiên đế trấn giữ. Ngay cả hoàng đế cũng không thể xâm phạm can thiệp quá sâu. Nơi đó do cửu vương Lê Trưởng Quân quản lý nghiêm ngặt, chuyên giải quyết án kiện liên quan đến quan lại, huân quý hoàng thất. Nổi tiếng công chính nghiêm minh, sự tội nhìn vào chứng cứ không nhìn thân phận. Nếu chứng cứ kia được đưa tới đó, vậy dù bà ta là hoàng hậu cũng không thể chạy được. Có khi có liên lụy đến nhà mẹ đẻ. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trong lòng hận không thể lập tức băm vằm đoàn Lan Khuê thành trăm mảnh. Thật không ngờ ngươi nghĩ đến chiêu này. Xem như ngươi cao tay, ta đồng ý những gì ngươi yêu cầu. Ta cho người xử lý sạch sẽ tin đồn gây bất lợi cho ngươi. Chuyện từ hôn, lấy lý do hai ngươi cảm thấy không hợp mà nói đi. Mẫu hậu. Lê Huỳnh Khang nghe hoàng hậu nói, bất mãn hô lên một tiếng, nhưng bị hoàng hậu trừng mắt cảnh cáo. Hắn chẳng thể làm gì, chỉ bực bội trừng mắt với Lan Khuê. Lan Khuê có đáp án mình muốn thì cũng hài lòng. Được, tiểu nữ tin tưởng hoàng hậu. Hoàng hậu tức đến nghẹn họng, phất tay nói với nàng, ngươi lui đi. Vậy tiểu nữ xin cáo lui. Nói rồi nàng phúc thân một cái, xoay người rời đi. Mà khoan đã, khi nàng vừa đi mấy bước, hoàng hậu bỗng gọi giật nàng lại. Lan Khuê khóe môi luôn treo nụ cười rồi xoay người. Không biết hoàng hậu gọi tiểu nữ có chuyện gì ạ? Hoàng hậu chỉ vào thị nữ bên cạnh. Ta với mẫu thân ngươi làm tỉ muội tâm giao, nay nhi tử của ta muốn từ hôn với ngươi, trong lòng ta áy náy. Vậy nên ta để thị nữ thân thiết là Tiểu Du đến thay ta chiếu cố ngươi. Ngươi mang theo nàng ta trở về đi. Lan Khuê liếc mắt nhìn Tiểu Du, ánh mắt lướt qua tia lạnh ý. Đây là muốn canh chừng nàng à? Lại còn nói hoa văn nghĩa tình như vậy, đúng là vòng vo xa quá. Lan Khuê chẳng mấy quan tâm, muốn nhét người tới nàng cũng chẳng ngại thu, để xem bà ta muốn chơi trò gì. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Hoàng hậu nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt toàn là đao găm muốn xé xác nàng. Bà ta nhìn Tiểu Du, từ nay ngươi đi theo nàng ấy, nhớ thay ta chiếu cố nàng ấy thật tốt. Tiểu Du khom người hành lễ, nô tỳ tuân mệnh. Khi Lan Khuê rời đi, lúc này hoàng hậu lộ bộ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói: tiện nhân, thế mà dám uy hiếp ta, nếu để hạ sống sót ngày nào, ta không phải là người. Mẫu hậu, người đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe đấy. Lê Huỳnh Khang đỡ hoàng hậu vào trong nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói: mẫu hậu, người đừng quá lo lắng, chẳng phải người cho Tiểu Du giám sát nàng ta rồi? Người yên tâm, trở về nhi tử cho người lấy đi thứ kia về, sau đó xử lý hạ ta cũng không muộn. Hoàng hậu nghe nhi tử nói thì gật đầu: thôi được rồi, chuyện này mẫu hậu giao cho con, chú ý một chút đấy. Suy nghĩ chút, bà ta nói: những tưởng chỉ là nữ tử nhu nhược không lên được mặt bàn, không nghĩ tới nàng ta lại giảo hoạt như vậy. Lan Khuê vừa đi vừa âm thầm tính toán, ở cổ đại này thân phận nàng quá kém, hiện tại đắc tội với hoàng hậu và nhị hoàng tử, chắc chắn sau này cuộc sống khó khăn lại càng thêm khó khăn, nàng phải chu tính tới tương lai của mình mới được. Tham kiến cửu vương gia. Mãi suy nghĩ, Lan Khuê không chú ý trước mặt có người đi tới, cho tới khi thị nữ và ma ma dẫn đường hô lên, nàng giật mình ngẩng đầu, sau đó khom người quy củ hành lễ: tiểu nữ gặp qua cửu vương gia. Miễn lễ đi. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của nam nhân vang lên. Lan Khuê trong lòng thầm mắng, người này đúng là đã đẹp, giọng nói hấp dẫn như vậy, làm cho người ta cảm giác xao xuyến không thôi. Ở hiện đại, tuy công việc của nàng bận rộn, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc mê trai đẹp, đua idol của nàng. Bây giờ Mỹ Nam cổ đại không cần tạo hình tỉ mỉ hay áp chỉnh sửa, người thật việc thật. Hormone môn nam tính phà phà thở ra thế này, thực làm trái tim của nàng điên cuồng. Lê Trường Quân cẩn thận nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa, làn da trắng hồng, như là đôi mắt đen long lanh như đá quý, trong sạch tinh khiết như đang nhìn hắn muốn hút hồn người. Nào đâu dáng vẻ chật vật như lần gặp khi trước đâu. Trường Quân hơi háng giọng, thu hồi tầm mắt: người hôm nay tiến cung gặp hoàng hậu à? Lan Khuê chớp mắt rồi gật đầu trả lời: đúng ạ, hoàng hậu nương nương cho gọi tiểu nữ tiến cung, muốn nói chuyện với tiểu nữ về việc nhị hoàng tử muốn từ hôn với tiểu nữ. Trường Quân xem chút nữa bị câu trả lời của nàng làm cho sặc nước bọt. Hắn nhìn nàng, tiểu cô nương thấp hơn hắn cái đầu, nàng nghiêm nghị nhìn đầu hắn. Hắn luôn tự nhận bản thân không hứng thú với nữ nhân, nhưng lúc này nội tâm hắn như cái gì đó ngo ngoe dục dịch, thôi thúc hắn muốn xoa cái đầu nhỏ. Bị chính suy nghĩ làm hoảng hốt, hắn vội chuyển rời suy nghĩ, một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nhưng sự chuyển đổi suy nghĩ, hắn thấy có vấn đề, ánh mắt vô thức tiến về tiểu cô nương. Tiểu cô nương sao vô tư đến vậy, thoải mái nói mình bị người ta tử hôn mà không có bất cứ sự đau lòng nào. Phải biết rằng, nữ tử bị tử hôn là một hình thức vũ nhục. Với cả hoàng hậu kia không phải kẻ ăn chay, nàng lại không có chỗ dựa nào. Như vậy chắc chắn tiếng xấu đổ lên người tiểu cô nương. Sau này những nhà quan lại huân quý hay những nho sĩ thư hương đều không muốn thú nàng về làm chính thê. Vậy mà nghe nàng nói, ai không biết tưởng nàng đang nói chuyện của người khác. Nhưng không đúng, lần trước hắn nhìn ra được, nàng không phải người vô lo vô nghĩ không hiểu chuyện. Vậy mà... Lê Trường Quân lâm vào suy tư, trong bất chi bất giác, hắn chú ý đến Lan Khuê như vậy. Ngươi muốn rời cung à? Đúng thế. Bổn vương đang định rời cung, ta dẫn ngươi đi ra. Nói rồi cũng không để nàng đồng ý hay không, liền quay sang nói với ma ma dẫn đường. Các ngươi trở về đi, bổn vương thuận đường dẫn Lan Khuê tiểu thư rời cung. Ma ma kia là người hoàng hậu, thấy Trường Quân nói muốn dẫn Lan Khuê rời đi cảm thấy không ổn muốn từ chối. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng bị khí thế của Trường Quân ép ngược trở lại. Thôi bỏ đi, cái mạng của bà không dám mang ra làm liều với vị thúc thúc của hoàng đế này. Dù sao bên cạnh Lan Khuê có Tiểu Du, bà ta rời đi chắc không vấn đề. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Người đi rồi, Quân sánh vai cùng với Lan Khuê mà đi, giọng nói tùy ý hỏi: bị từ hôn sao bản vương thấy ngươi thoải mái, thậm chí vui vẻ như vậy, chẳng nhẽ không tức giận à? Lan Khuê đi bên cạnh anh, nghe anh hỏi thì lắc đầu: không vui vẻ thì biết sao, người ta là hoàng tử, ta chỉ là cô nhi, thân phận cách biệt. Hắn lại không thích ta, mẫu hậu hắn cũng không thích ta. Nếu ta cố chấp gả cho hắn, không phải nhảy vào hố lửa, còn không bằng thoải mái đồng ý luôn, cắt đứt không dây dưa nữa. Dưa hái xanh không ngọt, hắn không thích, ta cũng đâu thích đâu. Tuổi ta còn nhỏ, chờ vài năm nữa tìm một người thương ta, ta cũng thương người ta. Hai bên lưỡng tình tương duyệt, gả cho hắn sống cuộc sống phu thê ân ái, không phải tốt hơn nhiều à? Quân nghe nàng nói gật đầu thể hiện sự đồng tình, ánh mắt nhìn lướt qua nàng vài tia thưởng thức. Tiểu cô nương rất có chủ kiến. Tuổi nhỏ khẩu khí không nhỏ, nhưng bổn vương hôm nay vui vẻ nhắc nhở ngươi một chút. Nữ tử trong thiên hạ lưng mang tiếng xấu, Nam nhân dám muốn thú làm thê thực khó tìm đấy. Cô hiểu ý anh nói. Cô cười đôi mắt cong cong, trong mắt đen giảo hoạt. Ta là cô nhi không chỗ dựa, trên lưng mang tiếng xấu đầy người. Ta chẳng có gì để mất, cũng chẳng có gì để lợi dụng. Nếu trong trường hợp này vẫn có một người yêu mến ta, muốn thú ta làm thê, đó chính là thực lòng với ta. Nghe lý lẽ của nàng, Quân cảm thấy có lý. Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy có chút gì không đúng, nhưng không thể nghĩ ra nó không đúng chỗ nào. Người rất lạc quan. Anh ta nhàn nhạt phun một câu. Lan Khuê cười gật đầu. Cuộc đời mà, bi quan cũng là sống, lạc quan cũng là sống. Sống được bao lâu đâu, sao chúng ta không vui vẻ tích cực lên, đúng không nào? Nghe nàng nói, nhìn cái đầu nhỏ lắc lư, Quân bật cười, tay vô thức đưa ra sờ lên chiếc đầu nhỏ đáng yêu. Cô bị anh sờ đầu thì dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn anh. Trường Quân thất thố ho nhẹ một tiếng. Trên đầu ngươi có cây lá, bổn vương giúp ngươi lấy xuống. Cô khẽ à một tiếng, cũng không để ý nữa. Quân trong lòng thở phào, rồi lại nghĩ, không lẽ coi hạ thuốc mình làm tâm trí lú lẫn, sao có thể làm cái hành động thất thố này. Đi phía sau hai người, võ hộ vệ của Trường Quân và Tiểu Du, trong lòng hai người cũng bị tác động bởi Quân mà dọa cho sợ hãi. Ra đến cổng hoàng cung, Lan Khuê khom người hành lễ chào tạm biệt với Trường Quân. Cảm ơn vương gia chiếu cố đoạn đường, tiểu nữ xin cáo từ. Ừ, được rồi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau màn xe, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy khuất xa. Lúc này anh thu hồi tầm mắt lên ngựa của mình, sau đó nói với người bên cạnh. Chú ý động tĩnh bên hoàng hậu và nhị hoàng tử. Dạ vâng. Lúc này, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử nhận được tin tức của Mama trở về thông báo. Cựu vương gia đưa đoàn Lan Khuê ra khỏi cung. Tin tức lập tức khiến bọn họ có tật giật mình, đứng ngồi không yên. Tiện nhân này. Mẫu hậu à, con lập tức đi gặp cậu. Trước khi nàng ta đưa thứ kia ra, nhị tử giải quyết nàng ta trước. Đi đi. Lan Khuê một đường luôn âm thầm quan sát Tiểu Du. Nhưng người này rất cẩn thận, nàng ta quy củ ngồi, mắt nhìn thẳng, không lộ bất cứ một tia sơ hở. Tiểu thư, người trở về rồi ạ. Việc... Thu Đào thấy các nàng trở về, vội vã chạy ra đón người. Đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tiểu Du khựng lại không nói nữa. Nên làm... Thu Đào nhìn Tiểu Du đầy thắc mắc. Lan Khuê mỉm cười, nàng ấy là người hoàng hậu nương nương đưa tới chỗ của ta. Thu Đào nhìn Tiểu Du như hiểu ra gì đó, nàng đỡ Lan Khuê đi vào. Tiểu thư à, chắc người cũng mệt, mau vào trong nghỉ ngơi. Tiểu Du muốn đi theo, liền bị Tiểu Xuân ngăn lại. Tiểu Du tỷ, chỗ này của chúng ta có quy định, nếu không được tiểu thư cho phép, không được đi vào trong phòng của người. Tiểu Du nhìn Tiểu Xuân, ánh mắt lạnh băng, cằm hất cao nói, ta mà giống các ngươi à? Ta là người của hoàng hậu nương nương. Nói rồi nàng vênh vang đi vào trong. Nhưng chân nàng chưa bước vào hết, bị một chén trà nóng quăng tới. Ngay sau đó truyền đến tiếng mắng người đầy tức giận của Lan Khuê. Không hiểu quy củ à? Bổn tiểu thư gọi ngươi vào hả? Lan Khuê tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Du. Tiểu Du cao giọng báo cáo thân phận. Nàng ta vừa dứt lời, Lan Khuê quát, Du Di cái gì? Ta có gọi ngươi à? Đứng bên ngoài chờ cho ta. Tiểu Du bị nàng quát, sắc mặt tối lại, nhưng cố nhịn xuống nhắc nhở Lan Khuê. Lan Khuê tiểu thư, là hoàng hậu để nô tỳ đến hầu hạ người. Ý nàng ta vô cùng rõ ràng, nàng ta là người của hoàng hậu đưa tới giám sát Lan Khuê, vậy nên nàng phải để nàng ta vào. Lan Khuê cố tình không hiểu, sự tức giận như núi lửa phun trào, vô cùng mất kiên nhẫn. Ai chẳng biết ngươi là người hoàng hậu đưa cho ta, nhưng hoàng hậu nói để ngươi hầu hạ ta. Hiện tại bổn tiểu thư không cần ngươi hầu hạ, ngươi cứ đứng ở ngoài. Nếu dám bước vào khi chưa có sự cho phép của ta, coi chừng ta trừng trị ngươi thật tốt đấy. Nhớ cho kỹ, bổn phận nô tài của mình cho ta. Tiểu Du trợn to mắt, không thể nói điều gì, chỉ có thể lo lắng dậm chân đứng bên ngoài. Trong phòng, Lan Khuê vẫy tay với Thu Đào. Hai chủ tớ ghé đầu nhỏ giọng, tiểu thư, những thứ người bảo nô tỳ đi đặt làm, thợ rèn nói mất thời gian mới có thể làm được, hắn hẹn 3 ngày nữa mới có ạ. Ừ, được rồi. Lan Khuê gật đầu. Hôm trước Lan Khuê vừa xuyên tới, việc đầu tiên nàng tính toán chính là nhanh chóng làm một bộ đồ y tế của riêng mình, tiếp theo mua được dược liệu. Sống ở nơi trùng trùng nguy hiểm này, tính mạng nàng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy nên chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Ngươi cũng giúp ta tìm mua một số dược liệu cho ta luôn nhé. Nói rồi nàng đưa cho Thu Đào một tờ danh sách. Thu Đào trong lòng có chút khó hiểu, tiểu thư dạo gần đây thay đổi nhiều, có lẽ do cú sốc nàng ấy trải qua quá lớn. Thu Đào trong lòng càng nghĩ càng đau xót cho tiểu thư nhà mình. Vâng, nô tỳ lập tức đi làm ạ. Các ngày liên tiếp sau đấy, Tiểu Du cho dù làm trăm ngàn cách, không cách nào vào được trong phòng của Lan Khuê. Dù nàng ta bóng gió nhắc đến hoàng hậu nương nương, Lan Khuê cũng làm như không hiểu, bỏ ngoài tai, mặc xác nàng ta, coi nàng ta là một nha hoàn hạ đẳng. Tiểu Du không có cách, liền tìm người hầu trong viện để mua chuộc, nhưng cũng vô ích. Người có thể vào phòng của Lan Khuê chỉ có ba người. Chính là một ma ma thiếp thân, người mẫu thân nàng để lại là Diệp ma ma, hai người khác chính là Tiểu Xuân và Thu Đào. Tiểu Du cũng tìm cách hạ độc thủ, nhưng Lan Khuê vô cùng cảnh giác nàng ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Mà bên kia, hoàng hậu thấy nàng ta chậm chạp thì liên tục thúc giục hành động. Bí quá hóa liều, nàng ta cầu xin sự giúp đỡ của nhị hoàng tử. Khang cũng sốt ruột, lập tức phái người ở trong tối giúp đỡ Tiểu Du. Tất cả những điều này đều bị ám vệ của Lê Trưởng Quân trong tối nhìn rõ mồn một, báo cáo trở về. Lê Trưởng Quân nghe báo cáo không có nhiều sao động, chỉ nhàn nhạt nói, tiếp tục theo dõi. Vô Niệm bề cạnh sốt sắng, quân ca, sao huynh chỉ xem kịch không giúp à? Quân liếc mắt, giúp, để nói xem ta giúp thế nào. Vô Niệm trợn mắt, thì giết những kẻ kia. Quân nâng mắt nhìn hắn, a di có biết đệ bị ngốc không? Huynh, Niệm trợn mắt, đây là sỉ nhục hắn, hắn muốn đánh người được chưa nào? Quân không muốn để ý tên ngốc nữa, nhàn nhạt giải thích, làm theo cách của đệ chính là rút dây động rừng. Niệm vỗ ót, là đệ ngốc rồi. Ừ, biết là tốt. Quân liếc mắt cũng không nói thêm, anh còn bận nhiều sự vụ cần giải quyết. Nhưng khi lật báo cáo cấp dưới, anh chẳng hề tập trung nổi. Niệm bị làm lơ, tức giận dậm chân rời đi. Lúc này chỉ còn một mình Quân ở thư phòng, tâm trí anh như không tự chủ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, có đôi mắt đen long lanh, không một chút tạp chất hút hồn người của tiểu cô nương. Không thể tập trung, anh dứt khoát buông xuống công văn báo cáo, đứng lên đi ra ngoài. Khuê nằm trên giường lớn, hai mắt nhìn trần nhà thở dài. Cô nhớ cuộc sống hiện đại xô bồ tấp nập. Ở đó có lẽ giờ này cô đang bận trực, hoặc được nghỉ thì vi vu xuống phố cà phê, đi xem phim, hay đơn giản chỉ nằm chơi điện thoại, máy tính, cày phim ngôn tình được chưa nào. Dù làm gì chắc chắn cũng không phải nhàm chán trên giường đếm cừu để ngủ thế này. Đang nghĩ chuyện trước đây của mình, đang tự cảm thương buồn chán, nàng ngửi thấy mùi hương gì đó thổi tới. Lan Khuê nhanh chóng nín thở, từ trong tay lấy một nắm lá nhét vào lỗ mũi, lại uống vào viên thuốc, làm xong tất cả mới yên tâm nhắm mắt, trong tay thủ sẵn chủy thủ phòng thân. Trong lòng nàng điên cuồng gào thét mình thông minh, may nàng vẫn luôn phòng bị, nếu không chết lúc nào không biết. Tiểu Du của một người nữa, sau khi thổi khói mê vào phòng, chờ một lát không thấy trong phòng động tĩnh, gật đầu ra hiệu cho nhau đi vào. Vừa vào trong phòng, bọn họ vội vàng lục tung đồ đạc của Lan Khuê tìm thứ gì đó. Nhưng mãi không thấy, Tiểu Du nóng nảy nói với tên đi cùng. Không thấy, trước cứ khử người đi đã. Được. Tên kia đáp một tiếng, rút ra chủy thủ đi tới giường của Lan Khuê. Sát thủ vung chủy thủ dứt khoát hạ xuống. Lan Khuê mở mắt, ánh nhìn lóe ra hàn quang, động tác nhanh chuẩn dứt khoát đánh bay chủy thủ của kẻ kia, đồng thời tặng hắn một kim châm có tẩm thuốc. Sát thủ lảo đảo ngã xuống, sức lực hoàn toàn bị rút cạn. Biến cố ngoài dự liệu bất ngờ xảy ra, khiến cho Tiểu Du trở tay không kịp. Ngươi... Lời chưa nói ra, cảm nhận sự lạnh lẽo thấu xương của chủy thủ chạm tới. Lan Khuê mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Tiểu Du, ngươi chăm sóc ta kỹ thật đấy. Thật khiến cho ta sợ hãi quá đi mất. Tiểu Du ánh mắt lóe lên hàn quang. Đoạn Lan Khuê, ngươi giỏi lắm. Nhưng ngươi có nghĩ, nếu ngươi giết ta, hậu quả là gì không hả? Lan Khuê nhún vai, động tác của nàng vô tình khiến chủy thủ sắc bén cứa vào cổ Tiểu Du một cái, máu tươi cũng nhanh chóng rỉ ra. Xin lỗi, tại ngươi đe dọa, làm ta sợ quá nên lỡ tay một chút. Ngươi... Tiểu Du ăn đau, cộng thêm bị chọc tức liền muốn mắng chửi người, nhưng lại không dám, cục tức nghẹn lại đỏ mắt. Lan Khuê đối với biểu hiện này của nàng ta vô cùng hài lòng. Nàng lấy viên thuốc cưỡng chế nhét vào miệng Tiểu Du. Chờ nàng ta nuốt hết, nàng ung dung nói, hoàng hậu sốt sáng như vậy có tật giật mình đấy à? Lại còn muốn cái mạng này của ta? Thật khiến cho người ta đau lòng. Tiểu Du nuốt viên thuốc kia, cả người vô lực khuỵu xuống. Lan Khuê thu lại chủy thủ, khom người nắm lấy cằm Tiểu Du, khóe môi cong nhẹ nụ cười. Ta cho ngươi uống chính là tử đan đoạn cốt hoàn. Thuốc này khiến ngươi ban đầu mất hết sức lực. 3 ngày sau nếu chưa có thuốc giải, kinh mạch toàn thân sẽ đứt mà mất mạng. Ngươi... Tiểu Du căm hận nhìn đoàn Lan Khuê, nhưng sức lực mỗi lúc một yếu, muốn mắng chửi người cũng không còn sức nữa. Lan Khuê nhìn nàng ta, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trở về nói với hoàng hậu, lần này bổn tiểu thư không thèm so đo tính toán với bà ta, nhưng bà ta nên biết điều một chút, đừng đụng tới ta. Nếu không, ta không biết mình làm ra chuyện gì đâu. Nàng đứng lên, đi tới rót chén trà, thong thả uống cạn rồi nói tiếp. Nói với bà ta, chuyện bà ta nên làm bây giờ, bảo vệ sự an toàn cho ta, chứ không phải làm trò ngu ngốc giết ta. Bởi vì ta chuẩn bị tất cả, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, không cần biết có phải bà ta làm hay không, ta đều tính cho bà ta. Ta chết, nhất định những thứ kia xuất hiện. Ta sẽ mang bà ta, nhi tử nữ nhi, cả nhà mẹ đẻ của bà ta làm đệm lưng cho thoải mái. Giọng nàng nói đến đây âm lượng tăng lên, như muốn bùng nổ sự tức giận. Nhớ kỹ từng lời ta nói, trở về nói lại cho hoàng hậu nương nương rõ ràng vào, không sót một chữ nào cho ta. Còn bây giờ thì cút. Tiểu Du lảo đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn Lan Khuê lắp bắp. Còn ta, thuốc giải cho ta. Lan Khuê liếc nàng ta một cái. Trở về nói rõ những gì ta căn dặn với hoàng hậu. Nếu ngươi có thể sống thì đến tìm ta, ta cho ngươi thuốc giải. Tiểu Du tiêu nghỉu rụt đầu rồi lê thân rời đi. Lan Khuê đá tên sát thủ mấy cái. Béo thật. Tên kia bị nàng đá đến phát đau. Lan Khuê hừ một tiếng. Những gì ta nói khi nãy, ngươi trở về nói cho chủ nhân của ngươi nghe. Nếu sau khi nói xong còn sống, tìm đến bổn tiểu thư lấy thuốc giải. Giải quyết xong tất cả, Lan Khuê thở ra một hơi, ngả người nằm hẳn trên giường. Lê Trưởng Quân ở trên nóc nhà theo dõi từ đầu đến cuối sự việc, thấy nàng như vậy không khỏi có chút buồn cười. Cô nương này ai cũng nghĩ đơn thuần, yếu đuối, dễ bắt nạt, nhưng thực ra nàng vô cùng thông minh. Đi một vòng, đào cái hố lớn dụ hoàng hậu nhảy vào. Bây giờ hoàng hậu chắc chắn không dám đụng tới nàng, bởi vì khi đụng tới nàng chính là tự tử. Có lẽ bà ta hiện tại phải cảm tạ trời đất vì đã giết Lan Khuê thất bại. Cô nằm trên giường thở dài. Hiện vấn đề hoàng hậu, nhị hoàng tử coi như tạm ổn, tạm thời bọn họ không động tới nàng nữa. Trong lòng cô vô cùng biết ơn Lê Trường Quân. Nếu không phải ngày đó anh ta chủ động muốn đưa nàng một đoạn, hoàng hậu cũng không sốt ruột vậy, cũng không nóng lòng ra tay. Bây giờ chỉ cần nàng không sinh sự đưa những thứ kia ra, khiến bà ta chó cùng dứt dậu, vậy bà ta cũng chỉ có thể nhịn mà bảo vệ nàng. Khi nào nàng còn nắm chắc con át chủ bài này, nàng có thể trên cơ hoàng hậu. Quân nhìn rõ tất cả trong mắt, khóe môi đầy tán thưởng cong lên. Hổ phụ không sinh khuyển tử, nữ nhi của Đoàn Uy tướng quân quả nhiên phải có mấy phần hơn nữ nhi nhà quan lại bình thường. Nghĩ một chút, anh nên trợ uy cho nàng, làm cho bên kia thêm phần thu liễm. Ngày hôm sau, Lan Khuê vừa tỉnh dậy, nhận được tin tức của người phủ cử vương gia mang lễ vật tặng cho nàng. Nhìn ba dương đồ đỏ chói được khiêng vào trong viện, Lan Khuê có chút mơ hồ. Đây là... Lạ Ma Ma được lệnh mang đồ tới, cung kính khom người. Đây là đồ vương gia nhà chúng ta mang đến tặng cho tiểu thư. Lạ Ma Ma nhanh chóng mở từng dương đồ giới thiệu với Lan Khuê. Mở dương đồ thứ nhất, 10 sấp lụa thượng hạng. Dương thứ hai, chỉ tiêu thơ tằm của Mã Quốc. Dương thứ ba, đây là những dược liệu quý bồi bổ sức khỏe. Lan Khuê mắt chữ O, miệng chữ A mà nhìn. Vô công bất thụ lục, những thứ này quá quý giá, tiểu nữ sao dám nhận, phiền mama mang về giúp cho. Lã mama giả cười nói, vương gia đã liệu trước sự việc tiểu thư từ chối, vậy nên để lão nô đưa tới cho tiểu thư bức thư, mời tiểu thư xem. Lan Khuê nhận thấy phong thư, trong đó vỏn vẹn bốn chữ, hoàng hậu đang nhìn. Shit, Lan Khuê xém chút nữa nhảy dựng chửi bậy, người này sao biết chuyện hoàng hậu và nàng. Ánh mắt nàng nhìn quanh, lông tóc dựng ngược. Người này không phải luôn theo dõi nàng đấy chứ? Thế giới này đúng là khó sống chưa? Nhưng nếu anh ta làm vậy, có lẽ anh ta không hại nàng đâu nhỉ? Người ta đã tặng đồ, nàng cũng nên đáp lễ một chút. Nàng chọn miếng ngọc thượng hạng hình rồng nhỏ, viết một phong thư cho anh ta. Tiểu nữ nhận được quà vương gia vô cùng vui vẻ, thực không biết nên hữu lễ thứ gì, chỉ có miếng ngọc nhỏ, mong ngài không chê cười. Viết một hồi chưa thấy đủ thành ý, hay mình khen anh ta mấy lời thể hiện lòng ngưỡng mộ, cho anh ta mặt mũi thỏa chí nam nhân. Nghĩ là viết, vương gia phong lưu phóng khoáng, là nam nhân tốt nhất tiểu nữ từng gặp. Gấp lại lá thư, giao cho Lã Ma Ma mang trở về. Nhưng điều nàng không ngờ đến, đây là cổ đại, suy nghĩ chưa cởi mở như ở thế giới hiện đại nàng từng sống. Mà lá thư của nàng nó thực táo bạo, vượt qua quy chuẩn thẹn thùng của nữ nhi cổ đại. Khi Quân đọc được phong thư của nàng, sắc mặt xa sầm. Nữ nhân này ý gì? Nàng ta... Đập mạnh lá thư xuống bàn. Anh ta nghiến răng nói, cho nàng ta chút chú ý, nàng ta nghĩ mình đặc biệt, nhanh chóng không an phận như thế, nông cạn, không khác những nữ nhân kia là bao. Anh quăng phong thư và ngọc bội vào một góc, không muốn nhìn đến. Bao nhiêu hảo cảm đối với Lan Khuê đều bay hết. Tin tức Lan Khuê được vương gia tặng đồ nhanh chóng lan truyền khắp hầu phủ, khiến ai cũng phải ghen tị đỏ mắt. Mai nghe được tin, vội vàng chạy đến viện của Thẩm Mạn Nương. Khi nàng ta bước vào, Thẩm Mạn Nương đang thưởng trà. Mẫu thân, người ngồi đó được à? Tiện nhân đoàn Lan Khuê kia không biết đã dùng mưu hèn kế bẩn gì khiến cho cựu vương gia tặng nàng một đống đồ tốt kia kìa. Thẩm Mạn Nương nghe nàng nói, chậm rãi buông chén trà, giọng nói không mặn không nhạt. Đồ tốt gì? Như Mai bị dáng vẻ của mẫu thân làm cho sốt ruột. Là lụa thượng hạng Yến quốc, chỉ tơ thơ Thảm Mã quốc, còn có cả dược liệu chân quý. Nhiều đồ tốt như thế, đưa về khố phòng chung thôi. Thẩm Mạn Nương cong khóe môi, ánh mắt phát sáng đứng lên. Đi, chúng ta tự lấy đồ. Ở bên kia, mấy người thiếp nhất của Đoàn Cảnh nhận được tin, dục dịch chạy tới chỗ của Lan Khuê muốn chiếm chút lợi phẩm. Lan Khuê kiểm tra kỹ đồ, sai mấy người tiểu xuân thu đào cất vào khố phòng riêng bên cạnh. Thẩm Mạn Nương là hầu phu nhân, mang theo sự ngạo mạn tự tin của nữ chủ nhân tiến vào trong viện của Lan Khuê. Lan Khuê thấy người đến cười nhạt một tiếng. Nhị thẩm, hôm nay người có thời gian đến viện của ta, thực đúng là rồng đến nhà tôm. Thẩm Mạn Nương cong khóe môi, thân thiết tiến vào. Nói gì thế? Người đang trách nhị thẩm ta ư? Nào dám ạ, ta đây làm sao có gan dám trách hầu phu nhân. Lan Khuê mỉm cười, ngữ điệu không nhanh không chậm, chọc cho Thẩm Mạn Nương đen mặt. Lan Khuê chẳng để ý nhiều, tùy ý nói thu đào dâng trà, rồi ngồi vào bàn nhâm nhi điểm tâm. Nàng biết những người này vì cái gì mà đến. Thẩm Mạn Nương không muốn vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề. Nhị thẩm có mấy lời muốn nói, có lẽ hơi khó nghe chút. Lan Khuê, con phải hiểu, nhị thẩm muốn tốt cho con cho nên mới nói. Con là nữ tử chưa xuất giá, lại mới bị nhị hoàng tử từ hôn, không thể tùy tiện nhận quà của nam nhân. Nói đến đây, bà ta khẽ thở dài một hơi. Cũng trách nhị thẩm không ngăn kịp thời. Thôi thì quà kia nhận rồi, đưa tới khố phòng chung để nhị thẩm giúp con trông nom. Nếu người ngoài có nói, ta nói đó là do cửu vương gia ban thưởng cho nhà chúng ta, như vậy mới có thể bảo toàn danh tiết cho con. Lan Khuê nghe bà ta nói đúng tình hợp lý, tự biên tự diễn như thế, xém chút là mắc nghẹn miếng bánh điểm tâm trong cổ họng. Tính toán tốt như vậy à? Mang đồ của nàng bỏ vào khố phòng chung, vậy sau này dù là một sợi chỉ nàng cũng đừng mơ mà lấy. Lại còn nói cái gì cửu vương gia ban thưởng hầu phủ, rảnh hão muốn làm cái gì? Chẳng phải muốn lòe người trợ uy cho nhi tử sắp tham gia thi khảo của bà ta. Muốn cướp đồ của nàng, lại muốn nàng mang ơn, đâu có dễ vậy đâu. Đa tạ nhị thẩm giúp ta suy nghĩ, những đồ này sợ là không thể sung vào khố phòng chung được ạ. Tại sao? Đoàn Như Mai sốt sắng, nàng ta nhìn đống đồ mắt đỏ lên. Nếu đưa tới khố phòng chung, nó nhiễm nhiên thành của nàng ta rồi không phải sao? Về mặt tiện nhân đoàn Lan Khuê lại nói không thể đưa tới, đây là muốn chiếm thứ tốt à? Lan Khuê tỏ vẻ khó xử, thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Đây là đồ cử vương gia đưa tặng, khi nãy ta không dám nhận, nhưng lã ma ma đưa ta phong thư cử vương gia viết đến, ta thực sự biết làm thế nào nhỉ? Lan Khuê lấp lửng nửa vời. Thẩm Mạn Nương đưa mắt nhìn một ma ma trong góc nhỏ, người này khẽ gật đầu. Thẩm Mạn Nương nhíu mày, không lẽ cử vương gia không chỉ đưa đồ bình thường mà có dặn dò gì khác? Bà ta xoắn xuýt không biết có nên lấy nữa hay không. Nhớ như ở Minh Quốc này, ai không biết tính tình vị hoàng thúc của hoàng thượng, cử vương gia kia vô cùng khó chịu. Đến đế hậu gặp anh ta có vẻ e dè cúi đầu. Phân tích lợi hại một hồi, lá gan của Mạn Nương không to, liền cố ý thối lui. Nhưng Như Mai thì không vậy, nàng ta nghĩ đây là Lan Khuê muốn lừa gạt bọn họ thôi. Tỷ đừng nói dối, làm gì ai tặng quà con quản, tặng cho tỷ chính là tặng cho hầu phủ. Sung khố phòng đó là điều đương nhiên, chẳng qua tỷ muốn chiếm làm của riêng thôi. Lan Khuê nhìn nàng ta cười lạnh. Được thôi, các người nghĩ thế, ta chẳng có gì để nói, các người muốn lấy cứ tùy ý. Nhưng khi thấy nàng dễ dàng đồng ý, Mai cảm thấy không đúng. Nàng ta lập tức cảm thấy Lan Khuê đang gài bẫy mình. Trong lòng đảo qua một tia đa nghi tính toán, nàng ta kết luận Lan Khuê chính là ban đầu giả vờ ngăn cản bọn họ lấy chỗ đồ kia, sau đó chờ bọn họ nghĩ nàng muốn chiếm làm của riêng cho nên bắt nàng giao ra. Nàng thuận nước đẩy thuyền mà đưa tới, về sau bao tội nợ tính lên đầu bọn họ. Nếu để Lan Khuê biết Mai đang nghĩ gì, chắc chắn vỗ tay tán thưởng nàng ta thông minh hơn người. Cuối cùng, mấy người Thẩm Mạn Nương bị Lan Khuê thật thật giả giả, dọa bóng dọa gió một hồi rồi rời đi. Lan Khuê trong lòng vui vẻ, tính toán phải xử lý nhanh chỗ đổ kia mới được. Chờ người đi hết, Thu Đào cẩn thận mang một dương đổ khác cho Lan Khuê, trong đó chính là những món đồ Lan Khuê bảo nàng ấy đi làm. Nàng mở nắp, bên trong những chiếc dao mổ, nhíp kẹp, nhiều thứ khác được nàng vẽ lại để cho thợ làm. Nhìn độ sắc bén của những món đồ, kích cỡ, mọi thứ vô cùng tốt, có thể thấy người thợ rất có tay nghề. Nàng hứng thú nhất chính là cuộn cước tơ tằm chế tác đặc biệt, trên đầu sợi dây có cả một đầu kim nhỏ. Đây là nàng đặc biệt nghĩ ra, nó trở thành vũ khí phòng thân của nàng. Những ngày tiếp theo, Lan Khuê liên tục tập luyện với cuộn cước tơ tằm đặc biệt kia. Động tác ngày một thành thục, thu nắm, điều khiển nhuần nhuyễn vô cùng. Rồi bù một cái, một chậu hoa lớn bị nàng đánh vỡ tung tóe. Ôi, mình đỉnh quá đi mất. Lan Khuê tự luyến khen bản thân. Tiểu Xuân và Thu Đào cả người đầy mồ hôi, mệt thở không ra hơi nhìn tiểu thư nhà mình ở bên kia. Bộ dáng các nàng chẳng còn gì luyến tiếc. Vì cái gì tiểu thư muốn lôi các nàng luyện võ chứ? Lúc này, một bà tử từ bên ngoài chạy vào. Tiểu thư, có người bên Thanh Long đường tới, đưa tới công văn, muốn người qua bên đó nhận dạng một người ạ. Lan Khuê nhíu chân mày, nhận dạng người nào? Dạ thưa, hình như Di Ba tỷ. Di Ba? Lan Khuê lẩm nhẩm đọc cái tên này, hai mắt híp lại. Di Ba là nha hoàn nhị đẳng của nàng, thời gian trước khi nguyên chủ còn ở Từ Đường giữ đạo hiếu, bên người chỉ giữ lại Điệp Ma Ma và hai người Thu Đào và Tiểu Xuân. Những người từng hầu hạ nàng đều ở lại tiểu viện, nàng xuyên tới cũng không thể biết hết những người theo hầu. Di Ba kia trong ấn tượng nguyên chủ, một người lanh lợi hoạt bát, khi hết tang kỳ không thấy nàng ta, nguyên chủ nghĩ nàng ấy đi theo chủ mới hay bị đưa đến đâu đó làm việc. Nhưng hôm nay người ta báo nàng đi nhận dạng thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra và liên quan đến nàng rồi. Lan Khuê xem xong công văn, lập tức chuẩn bị đến Thanh Long đường. Trên đường đi, xe ngựa đến một đường đông đúc bỗng nhiên dừng lại. Có chuyện gì thế? Lan Khuê nhíu mày. Thanh Đào ra ngoài hỏi phu xe quay lại bẩm báo. Tiểu thư, xe ngựa không biết vì sao bị kẹt bánh, không thể di chuyển. Lan Khuê vén màn đi ra nhìn xung quanh. Ở đây cách Thanh Long đường không xa, chúng ta đi bộ đến đó. Nàng nhìn phu xe khom người ở bên bánh xe. Người gọi người tới sửa xe đi, khi nào sửa xong đến Thanh Long đường đón chúng ta. Dạ được ạ. Phu xe đáp một tiếng, tiếp tục xem xét bánh xe. Chúng ta đi thôi. Lan Khuê dẫn theo hai người Tiểu Xuân, Thu Đào rời đi. Ba chủ tớ đi trên đường gặp mấy người quen, trong đó có cả mấy người đoàn Như Mai. Một nữ tử đi cùng Như Mai nhìn thấy Lan Khuê thì hô lên. Hôm nay ra ngoài chắc chắn không xem giờ, sao gặp vận xui di động trên đường thế này? Âm thanh nàng ta không nhỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Những người bên cạnh nữ tử cũng phụ họa theo. Có không phải à, vận đen của nàng ta nổi tiếng như vậy, ngay cả nhị hoàng tử thân là con vua, trên người long khí hộ thể, có không chịu được vận đen ảnh hưởng nữa là. Là gì? Nghe nói Hắc thiếu của phủ quốc công vừa nói thích nàng, thế mà đã gặp vận đen luôn. Hai người phụ họa cho nhau nhanh chóng tiết lộ thân phận của Lan Khuê. Những người xung quanh càng nghị luận sôi nổi. Thu Đào Tiểu Xuân tức đến nghiến răng, nhưng Lan Khuê bộ dạng chẳng sao. Kệ họ đi, miệng trên người họ, chúng ta muốn bịt cũng không có cách nào. Bọn họ để ngoài tai những âm thanh nghị luận ngu ngốc kia mà đi. Lan Khuê mỉm môi trong lòng thầm nghĩ, hoàng hậu này làm việc chậm chạp, xem ra nhắc nhở bà ta một chút, nàng không thích nổi bật cho lắm. Bên kia, tam hoàng tử Đàm Quốc tay phe phẩy chiếc quạt, mày kiếm hơi nhướn, giọng nói khàn khàn. Xem kìa, người quen cũ. Nhị công chúa Mã Quốc cười nhìn hắn. Người muốn qua đó chào hỏi chứ? Ta cũng muốn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nhị công chúa Mã Quốc khinh thường cười lạnh một tiếng. Lan Khuê hoàn toàn không biết lúc này có nhiều người chú ý tới nàng. Gần đến Thanh Long đường, bất ngờ nàng bị nhóm người bên đường thu hút sự chú ý. Cứu cứu, mau đi tìm đại phu, công tử bị rắn cắn. Một người lực lưỡng xách trên tay con rắn rất to, ánh mắt nhìn quanh lóe lên hàn quang. Giữa đường phố có con rắn lớn như vậy, ở giữa bao nhiêu người qua lại không tấn công, thế mà âm thầm tấn công một công tử nhà hắn. Hắn nhìn một chút, nhận ra đây là rắn được huấn luyện. Hắn là hộ vệ của công tử, đi theo đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Vậy mà bây giờ công tử nhà mình bị ám toán ngay trước mắt hắn, bảo sao hắn không tức giận đây. Lan Khuê tiến về nhóm người, hai người Thu Đào và Tiểu Xuân ngăn lại. Tiểu thư, Thanh Long đường đi bên này. Lan Khuê nhìn bọn họ nói, ta sang kia xem một chút. Nàng học y, nàng là bác sĩ, khi thấy có người gặp nạn, bảo nàng nhắm mắt đi qua, bỏ mặc họ mà không cứu, nàng không làm được. Lan Khuê đi tới chỗ nhóm người. có hai đại phu được gọi tới, nhưng khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa, hai vảy lớn ở đỉnh đầu, kích thước to trên tay hộ vệ chỉ biết lắc đầu không có cách. Lan Khuê xen vào trong đám người, nhìn người nằm đau đớn trên mặt đất là một nam hài tầm 8 tuổi. Sắc mặt của hài tử tái nhợt, vừa đau vừa sợ. Lan Khuê tiến đến chỗ cậu nhóc, bị hộ vệ kia ngăn lại. Người muốn làm gì? Lan Khuê nhìn hắn, lại nhìn con rắn trên tay hắn, nàng nói. Nếu không muốn công tử nhà ngươi chết, tránh ra cho ta. Ngươi là ai? Hộ vệ không tránh đường mà hỏi nàng. Nàng biết hắn lo lắng. Công tử nhà các ngươi bị rắn hổ mang chúa cắn, nếu không lập tức xử lý ngay, chờ thêm mấy khắc nữa sẽ quy thiên đấy. Ngươi biết y thuật à? Cô gật đầu, biết. Hộ vệ nhìn công tử nhà mình, sau đó cắn răng gật đầu tránh sang một bên cho Lan Khuê vào. Nàng nhìn vết cắn đã tím đen trên bắp chân của nạn nhân, nàng nhanh chóng kiểm tra mạch đập, dùng kim châm châm vị trí cách vết thương tầm 3 tấc 4 châm. Sau đó, nàng lấy nhét cho hắn một viên thuốc, chờ hắn nuốt thuốc xong, nàng kiểm tra lại một lần nữa. Nàng cẩn thận dùng một con dao mổ nhỏ rạch vết thương, sau đó nặn hết máu bầm trong vết cắn. Nặn xong máu bầm, nàng rắc lên vết thương ít thuốc bột. Thuốc bột trắng nhanh chóng chuyển sang màu đen chảy xuống. Nàng dùng vải trắng lau sạch, tiếp tục rắc bột mới lên đó. Cứ như vậy, hành động lặp đi lặp lại, để khi bột rắc thấm vào máu chuyển màu đỏ và không tan ra nữa mới dừng lại. Dùng vải sạch băng lại vết thương. Mà nạn nhân lúc này sắc mặt hồng hào trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lan Khuê. Đa tạ tỷ tỷ cứu mạng, ở nghĩa tái sinh nhất định không quên. Lan Khuê nhận lấy khăn tay của Thu Đào đưa tới, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, rồi mỉm cười nói với hắn, không có gì đâu. Nàng lấy một bình thuốc nhỏ đưa cho hắn. Độc trong người của ngươi vẫn còn, ở đây ta có 5 viên giải độc. Ngươi trở về mỗi ngày uống buổi sáng, sau khi ăn cơm xong thì uống vào. Ta bây giờ có việc đi trước. Ta là Trương Tuấn. Thấy Lan Khuê muốn rời đi, Trương Tuấn hô lên. Lan Khuê nhìn hắn gật đầu, tạm biệt. Trương Tuấn như bóng dáng mảnh mai yểu điệu biến mất xa dần, nói với người bên cạnh, người đi hỏi thăm thông tin của nàng. Vâng. Lúc này trên tầng 2 trà lâu đối diện, một con mắt chăm chú nhìn tất cả sự việc. Nhớ đến hình ảnh nữ tử kia khi nãy, hắn bất giác mỉm cười. Nữ nhân đó thực sự vô năng hay sao? Cận vệ đứng bên cạnh cúi đầu nhỏ giọng, thông tin của chúng ta từ trước đến nay chưa xảy ra sai sót. Nam tử cười gật đầu, vậy là mắt ta nhìn lầm à? Nô tài đáng chết, nô tài lập tức cho người đi điều tra. Trong âm thầm, lúc này đây một đợt sóng ngầm chuẩn bị bùng lên, mà nhân vật chính là Tầm Ngắm trong lúc này hoàn toàn không biết điều gì. Lan Khuê dẫn theo hai người Thu Đào Tiểu Xuân đi thẳng tới Thanh Long Đường. Ở cổng lớn Thanh Long Đường, nàng chỉnh lên công văn mới được đi vào. Sau khi vào, nàng dẫn thẳng người đến nhà xác ở phía sau. Nhà xác đặc biệt xây giữa lòng đất, càng đi xuống nhiệt độ càng giảm thấp, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khi nhìn thi thể nữ tử ở trên đó, nàng giật mình. Nữ tử nhìn qua chính là chết vì treo cổ. Nhưng nhìn kỹ lại, cảm thấy có điều gì không đúng. Quan viên dẫn Lan Khuê tới, thấy nàng nhìn chằm chằm thi thể thì hỏi, tiểu thư Lan Khuê, xin hỏi đây có phải nha hoàn của ngài? Lan Khuê gật đầu, đúng, là nha hoàn nhị đẳng từng hầu trong viện của ta, tên Di Ba. Sau khi nghe nàng xác nhận, quan viên liền nói, nạn nhân được tìm thấy bên ngoài thành cùng 6 nạn nhân khác, đều là treo cổ chết trên cây cổ thụ lớn, trên người có dấu vết bị cưỡng hiếp. Thanh Long Đường đang tiến hành thành lập án kiện và điều tra, mong tiểu thư phối hợp với chúng ta. Ừ, được rồi. Lan Khuê gật đầu. Quan viên thấy nàng dễ nói chuyện liền nói, vậy làm phiền tiểu thư qua bên kia với chúng tôi lấy một chút thông tin. Ngoài ra chúng tôi muốn mượn tiểu thư hai nha hoàn thiếp thân của người hỏi chuyện một chút, không biết làm được không, thành vấn đề. Cô ngạc nhiên về cách làm việc của Thanh Long Đường, nó vô cùng giống với cách làm việc của cảnh sát thời hiện đại. Nàng nhìn thi thể nằm đó, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Đại nhân, xin hỏi nguyên nhân cái chết của các nàng ấy là gì thế? Quan viên khẽ thở dài, là bị người ta thắt cổ đến chết. Lan Khuê nghe xong nhíu chân mày, ánh mắt nhìn hết qua bên các nạn nhân. Không đúng, Lan Khuê muốn kiểm tra thi thể, nhưng lại bị quan viên gọi đi. Tiểu thư, mời qua bên này. Lan Khuê nghĩ chút, quyết định trở về nghĩ cách khác. Theo chân quan viên đi ra bên ngoài, nàng lần nữa tỉ mỉ quan sát nơi này. Nhà xác bày trí vô cùng đặc biệt, xung quanh những bức tường bằng đá, cứ như cách một khoảng lại có lỗ nhỏ hơi băng lạnh tỏa ra. Lan Khuê nhìn qua không khỏi tấm tắc trong lòng vì sự sáng tạo này. Khi đi qua một phòng giữ xác khác, cửa phòng lúc này đang mở. Bên trong một quan viên ghi chép điều gì đó, bên cạnh có mấy người đang đứng, còn đang sụt sùi lau nước mắt, đoán là người nhà của nạn nhân. Ánh mắt nàng vô cùng chú ý, thi thể đó vừa cử động ngón tay. Trong đó cũng là thi thể à? Nàng chỉ vào gian phòng hỏi quan viên. Quan viên khẽ gật đầu. Đúng, những người trong đó có thân phận đặc biệt. Lan Khuê khẽ gật đầu. Có khi nào người đưa vào đây chưa chết không? Quan viên nghe nàng hỏi sững sờ nhìn sang rồi lắc đầu. Không thể, ở đây chúng tôi chỉ lưu trữ xác chết. Cô nhíu chân mày nhìn xác chết kia. Vậy có thể vào nhìn cái xác của người kia chứ? Quan viên đầy nghi ngờ nhìn nàng. Bình thường nữ tử nhìn thấy xác chết hận không thể chạy cho nhanh. Nữ nhân này muốn vào xem à? Người đó có thân phận đặc biệt, không thể tùy tiện. Cũng chỉ là xác chết thôi mà, cần gì câu nệ. Cô vội cắt ngang lời quan viên, nhân tiện nhét cho anh ta nén bạc. Quan viên thấy bạc thì gật đầu. Chờ lát bọn họ đi, ta dẫn tiểu thư vào xem. Được rồi. Một lát sau, mấy người nọ nối đuôi nhau lần lượt rời đi. Quan viên kia dẫn nàng đi vào trong. Lan Khuê vào phòng, nhìn xác chết trên bàn. Một nam nhân ngũ quan tuấn tú, sắc nét như đao tạc, làn da trắng bệch, không có chút huyết sắc. Nhưng nàng dám chắc, nàng không nhìn nhầm, người này khi nãy ngón tay còn cử động. Nàng quan sát một chút, thấy người quan viên kia không để ý, cầm cổ tay xác chết kia kiểm tra mạch. Cái này còn sống mà. Nàng suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, nhưng cố nhịn lại. Người này là ai? Nàng thắc mắc hỏi quan viên. Quan viên nhận được bạc, cảm thấy chuyện này không mấy to tát. Dù sao ngày mai công bố tang sự ra ngoài, ai mà chả biết. Đây là thế tử phủ Vĩnh An hầu Lưu Xương. Hắn mới lập công ở biên quan trở về. Vốn trên người có thương thế khá nặng, nhưng do vội vã trở về kinh không được nghỉ ngơi, vừa đến nhà liền đổ bệnh nặng. Ngày hôm qua không trụ được nữa. Lan Khuê chậc lưỡi hai tiếng, nhìn nam nhân trên giường. Người này đúng là biết chơi, chơi đến mất mạng luôn. Quan viên thở dài đầy tiếc nuối. Hắn là một anh hùng. Lan Khuê không phản bác. Quan viên cảm khái xong, dẫn theo Lan Khuê ra ngoài, đến bên phòng làm việc khác để hỏi chuyện. Vương gia. Cửa phòng mở ra, quan viên hô lên một tiếng. Lê trưởng quân đang xem công văn ngẩng đầu lên nhìn. Lan Khuê khom người hành lễ. Tiểu nữ gặp qua vương gia. Quân nhìn nàng, nghĩ đến những gì nàng viết trong thư hôm trước, nhíu mày. Miễn lễ. Một nhà hoàn nhanh chóng mang cho nàng cái ghế, một ly trà. Quân vào thẳng vấn đề, hỏi nàng về Di Ba. Di Ba là nha hoàn của ngươi? Đúng, mà cũng không phải thế. Quân nghe nàng nói lạnh lùng liếc mắt nhìn. Lan Khuê nhún vai tùy ý giải thích. Nàng ta trước đây đúng là nha hoàn nhị đẳng của tiểu nữ, nhưng trong thời gian 3 năm tiểu nữ giữ đạo hiếu ở từ đường, nàng không hầu hạ bên tiểu nữ nữa. Quân gật đầu. Vậy 3 năm qua ngươi chưa từng gặp nàng? Đúng ạ. Vậy khế ước bán thân của nàng ở chỗ ngươi hay người khác cầm? Cô nhíu chân mày nghi nghĩ một chút. Khế ước bán thân của nàng ta trước kia ở chỗ tiểu nữ, nhưng sau khi phụ mẫu tiểu nữ mất, tiểu nữ đến từ đường giữ đạo hiếu, thì nhị thẩm của tiểu nữ cũng là hầu phu nhân thẩm thị đến mang đi. Nàng nói những người do hầu phủ mua về đều thu khế ước bán thân về một mối để dễ quản lý. Vậy nàng ta đã không phải là nha hoàn của ngươi nữa. Có thể nói như vậy ạ. Tiếp theo quân hỏi vấn đề liên quan Di Ba, nhưng Lan Khuê cũng không biết quá nhiều. Cô ban đầu nghiêm túc nhìn thẳng, nhưng về sau ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn đến khuôn mặt nam thần không góc chết của quân. Đôi lúc còn nhìn đến thất thần. Quân bị nàng nhìn chân mày nhíu lại. Được rồi, ngươi trở về đi. Vậy tiểu nữ xin cáo lui. Lan Khuê ngắm mỹ nam chưa đã mắt, đã chép miệng rời đi. Khi phục hồi tinh thần, nàng lắc đầu tự phỉ nhổ chính mình. Đúng là mê trai, đầu thai không hết. Nàng ra đến bên ngoài, hai người Thu Đào Tiểu Xuân vừa lúc từ trong một căn phòng khác đi ra. Chủ tớ ba người nhanh chóng trở về. Lan Khuê trên đường về vô cùng rối rắm, không biết nên làm sao. Người kia vẫn còn sống, nhưng nàng không thể cứ thế này bộc lộ bản thân để cứu hắn. Nàng biết xung quanh nàng nhiều nguy hiểm. Những người núp trong bóng tối kia chắc chắn đang theo dõi nàng. Thân phận nguyên chủ đặc biệt, nàng không thể tùy tiện làm gì đó được. Nhưng thấy chết không cứu, nàng không làm được. Càng nghĩ càng rối. Cuối cùng nàng nghĩ ra một cách. Không phải trên phim ảnh hay chuyện đều viết dung dịch nọ kia, mà nàng đang có ý định lập nghiệp. Vậy xem như đây là cơ hội. Lan Khuê nghĩ đến đây liền vui vẻ. Trở về, nàng để Tiểu Xuân canh chừng bên ngoài, nói nàng mệt cần nghỉ ngơi. Thu Đào vào bên trong với nàng. Sau khi trao đổi, nàng dịch dung thành Thu Đào, còn Thu Đào đổi thành nàng nằm lên giường chùm chăn. Lan Khuê dịch dung thành Thu Đào đi ra ngoài, đến một tửu lâu liền đi vào, sau đó một lần nữa dịch dung rồi đi tới Thanh Long Đường. Trước cổng Thanh Long Đường, nàng bị chặn lại. Lan Khuê nhíu mày, sao nàng quên mất chuyện này? Nhưng rất nhanh nàng nghĩ ra cách. Ta tới để cứu Lưu Xương thiếu gia. Lưu Xương thiếu gia không phải đã chết rồi à? Nữ tử này từ đâu đến, hồ ngôn loạn ngữ, có biết đây là nơi nào không? Quản viên phụ trách nghe nàng nói xong sẵn giọng quát lớn. Có chuyện gì thế? Quân đúng lúc đi ngang qua bên này. Quan viên nhanh chóng nói sự tình. Quân nhíu mày nhìn sang Lan Khuê. Nàng lúc này mặc bộ y phục màu tím, trên người mang khăn che mặt màu tím. Ngươi là ai? Lan Khuê cúi thấp đầu sợ bị nhận ra, giọng nói cố tình hạ xuống. Cửu vương gia, ta là Mộng Điệp Y Tử. Mộng Điệp Y Tử? Quân nhíu mày, cái tên này lần đầu nghe thấy. Ngươi nói tới Cứu Lưu Xương là ý gì? Lan Khuê trong lòng cảm thấy may mắn. Lúc trước ở trong nhà xác thông minh, đã hỏi quan viên dẫn đường tình hình Lưu Xương. Nàng nhanh chóng nghĩ ra lý do hoàn hảo. Ta có duyên gặp Lưu Xương thiếu gia mấy lần, cũng được ngài giúp đỡ nhiều. Nghe tin ngài gặp nạn, từ xa vất vả đến thăm. Người đã chết, người muốn chữa ư? Không lẽ ngươi có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh? Quân nghi ngờ hỏi. Lan Khuê nhàn nhạt trả lời. Ta nào có bản lĩnh cứu sống người đã chết, chỉ là ta biết hắn chưa chết, cho nên ta đến. Hắn thật sự đã chết. Nịa bên cạnh Quân bất đắc dĩ lên tiếng. Quân nhìn Lan Khuê trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ. Ngươi làm sao biết tình hình hắn? Lại chắc chắn chưa chết? Lan Khuê bị hỏi đến á khẩu, đầu óc vận chuyển thực nhanh rồi cười nói. Ta tin là như thế. Ta chưa gặp được hắn, hắn chính là chưa thể chết. Không tìm ra lý do hợp tình vào, vậy thì nàng đành chơi xấu thôi. Ăn vạ thành nữ tử si mê cố chấp, chưa nhìn thấy người chính là không tin sự thật hắn đã chết. Không ngoài dự liệu, Quân nghe nàng nói trong lòng bớt nghi ngờ một chút. Lại nhìn nàng lần nữa. Người muốn vào trong cũng được, nhưng phải bỏ khăn che mặt xuống để ta xác nhận thân phận. Lan Khuê nghĩ rằng người này đúng là đã đẹp trai lại còn thông minh, hơi rắc rối nhưng nàng thích. Lan Khuê gật đầu kéo khăn che mặt. Quân nhìn nữ tử trước mặt, ngũ quan không nổi bật nhưng xem như hài hòa dễ nhìn. Chỉ lỡ khóe mắt nàng có nốt ruồi son rất chói mắt, nó giống như giọt lệ đỏ đọng lại trên đó. Anh quan sát nàng một chút, với tay gọi quan viên cách đó không xa phân phó vẽ lại chân dung của nàng. Đậu xanh, lại chơi vậy nữa. Lan Khuê giật mình đánh thót một cái, lý trí thức tỉnh ý thức được nguy hiểm, trong lòng thực muốn mắng chửi người. Ánh mắt nhìn Quân không còn si mê sắc đẹp, mà trong lòng âm thầm cảnh cáo bản thân. Mỹ nam không có người này, có người kia. Còn nam nhân này, mẹ nó chứ, quá nguy hiểm, không nên dây vào. Sau này thấy anh vẫn nên tránh đi thì hơn. Chờ quan viên kia họa xong chân dung nàng, Quân lạnh nhạt phất tay. Người vào đi, bên trong nhà của hắn cũng đang ở đấy. Nếu họ đồng ý, ta không ý kiến gì. Lan Khuê khẽ gật đầu. Đa tạ. Trước khi đi vào trong, ánh mắt không quên nhìn bước chân dung kia một lần. Không nhìn không sao, vừa nhìn nàng cảm thán, quá đẹp. Nghĩ một chút, nàng trở về có nên mời hắn vẽ cho nàng bức tranh đẹp để treo trong phòng không? Niệm nhìn thấy Quân đồng ý để Lan Khuê đi vào thì vô cùng kinh ngạc. Huynh, đây không phải nữ nhân mà Sương huynh lưu lại ở bên ngoài kia chứ? Nàng ta muốn mượn cớ tới đây nhìn người à? Quân lắc đầu, ta không biết, chỉ là có thể nàng ta... Muốn biết thì đi xem thôi. Lan Khuê theo chân bọn họ đi vào bên trong. Bên trong phòng chứa xác riêng biệt của Thanh Long Đường, 4-5 người đang đứng đó. Thấy Quân đi vào, họ niềm nở không người hành lễ, tham kiến vương gia. Mọi người không cần đa lễ. Quân vất tay nói với họ, sau đó chỉ vào Lan Khuê. Người này nói muốn đến thăm bệnh cho Lưu Xương nhà các vị. Mọi người nghe anh nói, khiếp sợ nhìn sang Lan Khuê. Một phụ nhân tóc bạc lấy tay lau nước mắt rồi nói. Người đã chết, thăm bệnh cái gì? Lan Khuê nhìn Lưu Xương nằm trên giường. Không lẽ những người này đang muốn đưa anh ta đi? Các vị à, anh ta còn chưa chết. Chưa chết? Cụ không thở gần 2 ngày, mạch cũng không đập nữa. Người nói chưa chết á? Lan Khuê thấy bọn họ không tin liền nói. Vậy xin các vị cho ta xem bệnh anh ta một lần. Nếu không được ta lập tức rời đi. Người muốn dở cho gì? Một người đàn ông trung niên nhìn Lan Khuê nhíu mày, giọng nói mang theo nghi ngờ. Lan Khuê nhìn qua vị này, người này lông mày rậm, ngũ quan có phần thô kệch, ánh mắt có phần hung ác. Các người nói người đã chết, vậy ta có thể dở cho gì được? Để nàng ta xem đi. Một bà lão ngồi góc phòng sau lưng đại hán kia lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn bà lão đầy kinh ngạc. Lão thái thái. Một phụ nhân hô lên. Lưu lão thái thái lúc này phất tay nói với Lan Khuê. Người tới đây. Lan Khuê khẽ gật đầu đi tới. Cô đi đến bên cạnh giường mà Lưu Xương nằm, cẩn thận bắt mạch cho hắn. Cảm nhận mạch đập vô cùng mỏng manh. Nếu không cảm nhận thật kỹ và có chuyên môn tốt, chắc chắn không nhìn ra. Nàng nói với Lưu lão thái thái. Hắn thực sự vẫn còn sống. Nàng vừa dứt lời, người đàn ông trung niên lúc nãy tức giận chỉ tay vào mặt nàng mắng lớn, nói nhăng nói cuội. Nữ nhân trung niên là thê tử của người kia kéo ông ta lại. Phu quân, chàng được tức giận kéo ảnh hưởng sức khỏe không có tốt. Nói rồi bà ta nhìn Lan Khuê, đánh giá nàng một vòng từ trên xuống dưới. Cô nương, xin hỏi quý tính đại danh của cô thế nào cho tiện nói chuyện. Nàng còn nhiều lời với nàng ta làm gì, trực tiếp đuổi người ra ngoài đi. Hán tử mất kiên nhẫn lớn tiếng nói với thê tử của mình. Lưu lão thái thái ngồi đó nhíu mày. Lưu Ôn, người ổn cái gì chứ, lại đây cho ta. Mẫu thân à? Lưu Ôn không phục, cậu muốn nói thêm gì đó nhưng bị lão thái thái trừng mắt, liền ngoan ngoãn đi tới bên cạnh bà. Thê tử của ông ta, Mã Hàn Giao, nhìn ông ta một cái rồi nói với Lan Khuê. Cô nương. Lan Khuê không chấp vặt với bọn họ. Ta là Mộng Điệp y tử. Mã Hàn Giao lúc này gật đầu. Mộng Điệp cô nương, cô nói Lưu Sương nhà chúng ta còn sống là ý gì? Lan Khuê chưa kịp trả lời, Niệm nhanh mồm nhắc nhở. Đây là nhà xác Thanh Long Đường. Những người được đưa vào đây chính là những xác chết đã được thái y xác định. Người bây giờ nói chỗ này có người sống chính là nói thái y chẩn đoán sai. Thái y già râu tóc bạc phơ nghe Vô Niệm nói thì rõ ràng tiến lên. Không thể nào, Lưu Sương Thế Tử chết gần 2 ngày, sao có chuyện còn sống được, hoang đường quá. Thái y viện chúng ta có tất cả 5 người đến chuẩn mạch cho Lưu Sương Thế Tử, thực sự tim ngừng đập, mạch không còn, hơi thở không có. Nói rồi ông ta nhìn Lan Khuê. Cô nương, cô nói một người như vậy còn sống, hắn sống thế nào? Lan Khuê bình tĩnh nhìn lão thái y. Hắn không phải không còn mạch, mà mạch rất yếu, không phải ngừng thở, mà thở rất nhẹ gần như không có, tim không phải không đập, mà là bị phong bế. Không thể nào. Người bên cạnh lão thái y, một viên quan kinh ngạc hô lên. Quân nhìn Lan Khuê, mày kiếm nhíu lại. Nếu như ngươi nói, thì hắn chưa chết à? Cô gật đầu. Chưa chết như sắp chết. Nếu các người kéo dài thời gian, không để ta cứu hắn, vậy chắc chắn hắn chết trong vòng 3 canh giờ nữa. Nếu ta để ngươi tỏa nguyện được chữa cho hắn, vậy ngươi chắc chắn cứu tỉnh người chứ? Cử vương gia, cậu hồ đồ rồi à? Cứu tỉnh người chết, nàng ta đâu phải Bồ Tát. Lưu Ôn thực nhị không được, nóng nảy hô lên. Lão thái thái chống mạnh quải trượng xuống sàn. Người ồn ào cái gì thế? Quát Lưu Ôn im lặng. Lão thái thái nhìn Lan Khuê. Người vì sao muốn cứu hắn? Lan Khuê mím môi. Vì sao nàng muốn cứu hắn? Một phần bởi vì nàng là bác sĩ, không thể thấy chết không cứu. Một phần khác, nàng hiện tại muốn sinh tồn ở cổ đại này. Một thay nguyên chủ báo thù, nàng phải có một sự nghiệp riêng của mình. Nghề của nàng là bác sĩ, nàng tính toán lập nghiệp bằng chính nghề của mình. Mà muốn như vậy, nàng cần tạo dựng được tên tuổi. Hôm nay gặp Lưu Sương thực sự vừa lúc. Nàng cứu hắn một mạng, chắc chắn sau khi hắn tỉnh, danh tiếng của nàng lập tức bùng nổ, việc làm của nàng về sau dễ dàng hơn. Nhưng tất cả những điều này nàng không thể nói thẳng ra cho họ biết. Ta muốn chữa cho hắn bởi vì ta hứng thú với những điều kỳ lạ, muốn chinh phục nó. Người muốn dùng tôn tử của ta làm thí nghiệm đấy à? Lưu lão thái thái nhìn Lan Khuê hỏi. Cô không ngần ngại gật đầu. Chẳng phải các người nghĩ hắn đã chết, vậy để ta chữa, coi như đặt cược một phần may mắn. Chữa khỏi, mệnh hắn lớn được gặp ta. Không khỏi, chính là ta nói hưu nói vượt. Đến lúc đó các người muốn làm gì ta mà không được. Những người có mặt nghe nàng nói cảm thấy cũng có lý. Lưu lão thái thái khẽ gật đầu. Được, ta để ngươi chữa. Chữa không khỏi, ta cần mạng ngươi bồi táng cho việc làm càn, ảnh hưởng an lạc, tôn nghiêm linh hồn của hắn. Được. Lan Khuê dứt khoát đồng ý. Niệm ghé sát tai quân nói. Tính tình người này quái đản thật, giống như lão quái y ở Lang Nha Cốc. Quân không trả lời anh ta, mà vẫn một mực nhìn chằm chằm Lan Khuê. Lan Khuê nhận được sự đồng ý người nhà Lưu Sương, nàng không kiêng nể gì, trực tiếp nói với bọn họ. Các người đi ra ngoài hết đi. Chúng ta đi ra ngoài á? Lưu Ôn lập tức lớn giọng hỏi. Lan Khuê gật đầu thản nhiên trả lời. Đúng. Lưu Ôn bị giọng điệu không xem ai ra gì của nàng chọc cho đến bật cười. Đuổi chúng ta ra ngoài, ai biết ngươi định làm gì? Có làm hại. Cô nhìn hắn như tên ngu vậy. Các ngươi nói hắn chết rồi, vậy ta làm hại kiểu gì nữa? Chúng ta đi. Lão thái thái mất kiên nhẫn với người nhi tử ngốc nghếch của mình, chống quải trượng đứng lên dẫn đầu đoàn người đi ra bên ngoài. Lan Khuê chờ người ra ngoài hết, bắt đầu lấy dụng cụ chuẩn bị ra. Nhìn Lưu Sương nằm trên giường, nàng thở dài. Chết lâm sàng, mệnh ngươi dài thật, xem như là kỳ tích đi. Chúng ta hợp tác nhé. Vừa nói, nàng xếp dụng cụ, dùng một cái thau nhỏ đổ vào đó rượu trắng nồng độ cao được nàng đặt người nấu đặc biệt, rồi cho tất cả dụng cụ vào đó ngâm xác trùng. May ngươi tốt số được đưa tới nhà xác này, nếu không á, giờ chắc đang phân hủy rồi đấy. Nàng bắt mạch, sau đó nhét trán viên thuốc, chờ quá chút thời gian cho thuốc tan, ở vị trí trái tim hạ xuống 7 kim châm tẩm một loại thuốc đặc biệt, khai thông tắc nghẽn, liên tục điều chỉnh kim châm qua một chút rồi lần lượt rút châm ra. Lúc này nàng bắt đầu ép tim cho hắn. Ép tim liên tục mất nửa tuần hương. Khi tim có nhịp đập lại, nàng nhanh chóng châm xuống kim châm khai thông các huyệt đạo trên người Lưu Sương. Huyệt đạo khai thông, Lại qua một tuần hương nữa, cuối cùng mạch đập dần dần trở lại. Nàng liên tục thay đổi thủ pháp trên cổ Lưu Dương, rạch xuống một đường khai thông khí thở bị bít tắc. Lại chờ qua hai tuần hương, nàng tiếp tục cho hắn dùng thuốc. Cứ liên tục, Lan Khuê khai thông kinh mạch, ép tim dùng thuốc. Qua ba tuần hương nữa, nàng dừng lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngồi phịch xuống bên cạnh. Vẫn là y học hiện đại tốt hơn nhiều, có máy móc phụ tá. Ở đây làm một mình thủ công, mệt chết bổn tiểu thư. Sau khi hồi sinh sự sống cho Lưu Dương, nàng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đỡ mệt, nàng tiếp tục kiểm tra vết thương trên bả vai hắn. Vết thương sâu, bên trong có dấu hiệu bị hoại tử. Nàng dùng côn tự mình chế tử rượu đổ lên vết thương, dùng dao loại bỏ phần da thịt bị hoại tử, rắc lên thuốc bột cầm máu và chống viêm, sau đó khâu vết thương lại. Nhìn bệnh nhân nằm trên giường, nàng không khỏi cảm thán. Vẫn là kháng sinh ở hiện đại hiệu quả hơn. Ở đây không có, người chịu khó nhịn đau tự mình cố gắng thôi. Xử lý ổn thỏa, kiểm tra không còn bất thường, nàng mới thở ra một hơi. Chờ một lát chỉnh trang lại, nàng mới đi ra bên ngoài. Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều nhìn sang. Nàng lạnh nhạt nói, hắn qua cơn nguy hiểm, tính mạng hiện tại không còn đáng ngại, nhưng hiện tại chưa tỉnh. Sống lại dữ. Mọi người kinh ngạc, không tin những gì mình nghe được mà đồng thời hô lên. Nghi ngờ có, vui mừng có, họ muốn vào trong nhìn xem, nhưng bị nàng ngăn lại. Hắn hiện còn rất yếu, các ngươi chỉ có thể lần lượt một người vào thôi. Những người này nghe nàng nói vậy, lập tức nhìn sang lão thái y. Lưu lão thái phất phất tay với ông ta, phiền trung thái y vào kiểm tra tình hình, xác định một chút giúp chúng ta. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 như thế nào chúng ta cùng đón nghe ở khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình, cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.